Bùi Hồng Cảnh đại nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai, nhìn ra được, một lần này Thanh Nhai Thư Viện cũng không xem trọng lần sinh tử lôi quyết đấu này. Tiếng nghị luận kia xen lẫn chửi bới, châm chọc cùng phẫn nộ, nghiễm nhiên như bị nghìn người phỉ nhổ. Dù là Bùi Hồng Cảnh nhân vật tiên vương bực này, nghe được những lời nói chói tai này, trong lòng cũng rất không thoải mái. Không thể nghi ngờ, lúc tối hôm qua, có người cố ý phát tán tin tức, đổ thêm dầu vào lửa, mới sẽ khiến hắn cùng Tô Dịch hôm nay mới xuất hiện, liền gặp đãi ngộ vạn người thóa mạ này. Thẳng đến lúc tới trên Vân Khung Tiên Đài, rất nhiều nhân vật tiên vương càng không vừa mắt Bùi Hồng Cảnh, hoặc khinh thường quay đầu, hoặc sắc mặt âm trầm, hoặc trợn mắt nhìn. Ngay cả các tiên quân tham dự sinh tử lôi kia, đều lộ ra biểu cảm bất mãn. Điều này làm cả người Bùi Hồng Cảnh cũng có chút mất tự nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngược lại là Tô Dịch, từ đầu đến cuối thong dong mà điềm đạm, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Ở sau khi đến trên Vân Khung Tiên Đài, ánh mắt hắn liền nhìn về phía một người. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Thẩm Thanh Thạch đến từ Vân Cơ Tiên Phủ, có được thực lực diệu cảnh tiên vương. Tô Dịch đối với Vân Cơ Tiên Phủ tự nhiên không xa lạ. Lúc trước hắn vừa đến phi thăng chi địa Bạch Lộc Nhai Cảnh Châu không lâu, đã từng gặp đuổi giết đến từ Vân Cơ Tiên Phủ. Lúc ấy, hắn một đường chém giết nhiều hư cảnh chân tiên của Vân Cơ Tiên Phủ, còn từng bị một thần sứ được gọi là Hắc Mô nhằm vào. Tuy cuối cùng Tô Dịch chém giết người này, nhưng cũng bị đối phương cuối cùng thi triển một luồng lực lượng bổn nguyên tiên vương đánh trúng, thiếu chút nữa chết. Cuối cùng, vẫn là được thiếu nữ câm điếc A Lê cứu. Sau đó, Tô Dịch mới biết có vị thần linh nào đứng sau lưng Vân Cơ Tiên Phủ, đó là linh cơ lão nhân bị nữ thương khách gọi là lão câu cá. Lúc trước đối phương sở dĩ có thể nhằm vào mình là dựa vào một cái móc câu nhân quả kia lúc trước thu hoạch ở vực ngoại chiến trường ban tặng. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch đối với tiên vương Thẩm Thanh Thạch đến từ Vân Cơ Tiên Phủ tự nhiên không có ấn tượng gì tốt. Ở cùng lúc Tô Dịch đánh giá Thẩm Thanh Thạch, toàn bộ ánh mắt trên Vân Khung Tiên Đài kia cũng đều đang đánh giá Tô Dịch. Khi phát hiện hắn thật là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, sắc mặt rất nhiều đại nhân vật đều càng thêm âm trầm. Một vị đại nhân vật cấp tiên vương đã không kiềm chế được, khiển trách Bùi Hồng Cảnh. Đã thấy chưa, toàn bộ người đang xem chiến đấu của Vạn Tinh Thành này, đều đang mắng Thanh Nhai Thư Viện các ngươi mất mặt. Có người như khó có thể tin, người thế mà thật sự dẫn theo tiểu tử Vũ Cảnh đi tìm chết. Có người giận dữ nói, lão tử dám cam đoan, từ hôm nay về sau, Bùi Hồng Cảnh ngươi nhất định danh dự quét rác, Thanh Nhai Thư Viện các ngươi chắc chắn trở thành sỉ nhục của tiên giới. Các tiên vương kia lời lẽ không chút khách khí, thiếu mỗi nước chỉ vào cái mũi Bùi Hồng Cảnh mắng. Có một vị tiên vương càng chỉ đầu mâu về phía Tô Dịch, giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc nói, tiểu tử, biết rõ là để ngươi đi chịu chết, vì sao còn phải đến? Chẳng lẽ là bị Bùi Hồng Cảnh uy hiếp? Nói ra, bổn tọa chủ trì công đạo giúp ngươi. Bùi Hồng Cảnh không khỏi cười khổ một phen. Ta trái lại cho rằng, Bùi huynh sở dĩ làm như vậy, có lẽ có thâm ý khác, các vị tạm thời không nên nổi giận, cứ nhìn xem là được. Một nữ tử xinh đẹp áo trắng thân thể thướt tha ôn hòa mở miệng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, mà vị tiểu hữu này đã có thể được Bùi huynh xem trọng. Tất nhiên không phải nhân vật Vũ Cảnh tầm thường có thể so sánh, dù sao trên đời này ai sẽ ngu xuẩn đến mức tự dưng chịu chết. Ta rất chờ mong, vị tiểu hữu này có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Nói xong, nàng như cổ vũ, hướng về Tô Dịch gật gật đầu. Tô Dịch ngẩn ra, cười cười, chưa nói gì. Bùi Hồng Cảnh truyền âm giải thích, vị kia là Tương Vân Phu Nhân, đến từ Thanh Bình Thư Viện, quan hệ rất thân với ta. Lần này Thanh Bình Thư Viện bọn họ phái một vị nhân vật tiên quân, đứng đầu có thể xưng là chói mắt. Nói xong, hắn hướng Tô Dịch ra hiệu, nhìn về phía một bóng hình xinh đẹp bên cạnh Tương Vân Phu Nhân. Đó là một nữ tử mặc váy dài xanh nhạt, dáng vẻ dịu dàng, dung mạo tú lệ. Bùi Hồng Cảnh nói, nàng ấy tên Dư Xanh, tài tình cực kinh diễm, không kém gì Nhiếp Uy Như Y của Tùng Lư Thư Viện. Ta thực không ngờ, Tương Vân Phu Nhân lại nỡ để nữ tử này tham dự sinh tử lôi lần này. Tô Dịch nghe ra, Bùi Hồng Cảnh tựa như cực kỳ thưởng thức cùng xem trọng đối với nữ tiên quân, tên Dư Xanh này. Lúc này, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch mở miệng, bao trùm toàn bộ thanh âm nơi đây, được rồi, việc đã sớm định ra, các vị đừng tùy tiện bàn luận việc này nữa. Mọi người nhất thời không lên tiếng nữa. Bọn họ đều rõ, nếu không có trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch gật đầu đáp ứng, căn bản không có khả năng sẽ để Thanh Nhai Thư Viện phái một vũ cảnh tiên nhân, tham gia vào. Thẩm Thanh Thạch phân phó, một khắc sau, tiên ma sinh tử lôi sẽ bắt đầu, bây giờ, đạo hữu tham dự sinh tử lôi lần này bắt đầu rút thăm đi. Nhất thời. Một người hầu bên cạnh Thẩm Thanh Thạch đi ra, hai tay nâng một cái ống thẻ, tới trước Tô Dịch cùng 17 vị nhân vật tiên quân, khác tham dự sinh tử lôi lần này. Sau khi rút thăm, sẽ quyết định trình tự ra sân của 18 người tham gia sinh tử lôi bọn họ. Rất nhanh, rút thăm xong, theo kết quả công bố, Tô Dịch sẽ ra sân thứ 7. Người thứ 7 ra sân. Tô Dịch nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Một nam tử tóc bạc áo bào xám hừ lạnh nói, như thế nào, ngươi tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết đầu tiên? Tô Dịch thản nhiên nói, đương nhiên, ta cho rằng quy củ rút thăm này quả thực cần phải sửa lại, như ngươi nói, sắp xếp ta ra sân đầu tiên là được. Nam tử tóc bạc áo bào xám ngẩn ngơ. Người khác cũng đều sửng sốt, người trẻ tuổi vũ cảnh này là thật không sợ chết, hay là đã bình sức không sợ mẻ thêm. Có người giận dữ cười lên, trò cười. Quy củ chính là quy củ, sao có thể bởi một mình ngươi mà thay đổi? Vội đi chịu chết như vậy. À, Thanh Nhai thư viện cũng lợi hại, cũng không biết từ nơi nào tìm được một tiểu tử không sợ chết như vậy. Mọi người châm chọc các kiểu, không chỉ là đang trách cứ Tô Dịch, càng là đang mượn cơ hội nói móc Mùi Hồng Cảnh. Cuối cùng, cũng không có ai nghe theo Tô Dịch đề nghị. Người nhỏ, lời nhẹ, đó là như thế. Tô Dịch cũng không miễn cưỡng nữa. Thời gian chính ngọ, một tiếng kèn minh mang vang vọng ở trong thiên địa. Ngoài thiên quan thứ bảy, trên thị huyết hoa nguyên minh mông bát ngát kia, cường giả trận doanh dị vực ma tộc ở giờ khắc này xuất động. Ầm, thiên địa chấn động, ma khí ngập trời. Một đội ngũ do 6 vị cường giả cấp ma vương, 18 vị cường giả cấp ma hầu tạo thành, hướng về thiên quan thứ bảy bên này lướt đến. Ma vương của dị vực ma tộc là tồn tại khủng bố đủ để đối kháng với diệu cảnh tiên vương của tiên giới. Trước mắt, 6 vị ma vương cùng nhau xuất động. Chỉ khí tức trên người phát ra đã khiến thiên địa biến sắc, núi sông ảm đạm. Mà thiên quan thứ bảy bên này, vô số tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Trong lòng mọi người chấn động, nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Trận tiên ma sinh tử lôi này sắp trình diễn. Ầm ầm, mắt thấy các cường giả dị vực ma tộc kia càng lúc càng gần. Một đạo lực lượng kết giới đột nhiên xuất hiện, tựa như một màn trời trong suốt mà hư ảo, vắt ngang ở giữa thiên quan thứ bảy cùng thị huyết hoang nguyên. Một đạo lực lượng kết giới này nối tiếp trời đất. Hiện ra lực lượng quy tắc trật tự tiên đạo, thần bí mà mờ mịt, chính là do ngự thiên đạo bi diễn hóa ra. Nhất thời, các cường giả dị vực ma tộc kia dừng lại ở phía trước một đạo kết giới đó, không dám tiến về phía trước nữa. Tên kia tất nhiên chính là Ngân Bắc Vũ. Tuyệt thế ma hầu một thế hệ trẻ Ngân Nguyệt ma tộc kia, nội tình khủng bố nghịch thiên. Trận doanh tiên giới bên này, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía cùng một người. Đó là một nam tử tuấn tú như thanh niên, mái tóc dài trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ yêu dị. Mặc áo bào đen, khoanh tay mà đứng. Dáng vẻ lười biếng, khóe môi còn ngậm một cây cỏ, một đôi mắt hẹp dài lúc nheo lại, giống như trăng tàn chân trời. Ngân Bắc Vũ, một nhân vật tuyệt thế cấp ma hầu, dị vực được chú ý nhất trong tiên ma sinh tử lôi lần này. Mấy năm nay, tên của hắn truyền khắp thiên quan thứ bảy, đưa tới không biết bao nhiêu tiếng nghị luận. Cũng chính bởi vì Ngân Bắc Vũ xuất hiện, khiến rất nhiều cường giả tiên giới không xem trọng tiên ma sinh tử lôi một lần này. Căn bản không cần hoài nghi. Ngân Bắc Vũ tuyệt đối là nhân vật áp trục của trận doanh dị vực ma tộc bên kia. 6 ma vương, 3 kẻ đến từ Ngân Nguyệt ma tộc, 3 kẻ khác phân biệt đến từ Kim Diễm, Phù La, Tốn Quang 3 đại ma tộc này. Trên vân khung tiên đài, Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra chi tiết của 6 tên ma vương kia. Về phần 18 cường giả cấp ma hầu kia, chỉ được hắn liếc qua một cái, chưa quá để ý. Cho dù là Ngân Bắc Vũ đưa tới vô số người chú ý, cũng chưa từng khiến Tô Dịch để ý. Nhưng đối mặt đội hình như vậy, các nhân vật tiên vương đang ngồi đây lại không dám sơ ý, ai cũng như đối mặt đại địch, vẻ mặt ngưng trọng. Không khí nặng nề tĩnh mịch, trong thiên địa tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia, bỗng nhiên có một bóng người bay lên không trung, giọng điệu lạnh nhạt nói, kẻ tham chiến của tiên giới các ngươi bên kia, có phải đã rửa cổ trời nhận lấy cái chết hay không? Tiếng như sấm sét, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Ngân Khiếu Thiên, một vị tồn tại cấp ma vương của Ngân Nguyệt ma tộc, cũng là thủ lĩnh trận doanh của dị vực ma tộc lần này. Một câu này của hắn, thể hiện hết khinh miệt cùng bá đạo, làm mọi người trận doanh tiên giới bên này sắc mặt âm trầm, trong lòng ngột ngạt. Thật sự quá kiêu ngạo rồi. Rõ ràng là căn bản không đặt trận doanh tiên giới bọn họ ở trong mắt. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch vươn người đứng dậy, vẻ mặt bình thản nói, không cần nói lời thừa, trực tiếp tiến hành tiên ma sinh tử lôi là được. Ngân Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hay, đã sốt ruột chịu chết, liền tạo điều kiện cho các ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, Kim Trung, ngươi xuất chiến đầu tiên. Vâng. Một nam tử cao lớn cả người tràn ngập lửa ma màu vàng đứng ra. Ánh mắt hắn lạnh như điện, nhìn quét phía trên vân khung tiên đài kia, nhếch miệng cười, trận doanh tiên giới các ngươi bên kia, ai đi chịu chết trước? Uy phong ngập trời, uy thế đáng sợ. Kiêu ngạo cái gì, Tần Mỗ đến lấy đầu ngươi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, trên thiên quan thứ bảy, vị tiên quân xuất chiến đầu tiên đi ra hành động. Đây là một nam tử mặc quân phục. Tên Tần Phong, tiên quân thánh cảnh đại viên mãn. Hắn từ trên vân khung tiên đài nhảy xuống, trực tiếp tới ngoài thiên quan thứ bảy, xuyên qua một đạo kết giới phòng ngự ở trong thiên địa. Vù! Lập tức, toàn bộ ánh mắt hai đại trận doanh tiên ma, đều đồng loạt hội tụ ở trên thân Tần Phong cùng dị vực ma tộc Kim Trung. Không khí áp lực chưa từng có, dương cung bạt kiếm. Đại chiến chỉ trực bùng nổ. Quy củ tiên ma sinh tử lôi rất đơn giản. Hai bên tham dự quyết đấu, ở ngoài kết giới phòng ngự của thiên quan thứ bảy, một chọi một tiến hành sinh tử chiến. Không cho phép chạy, không cho phép nhận thua, không cho phép dùng ngoại lực cùng bảo vật vượt qua tu vi cảnh giới của bản thân. Phải phân sinh tử, định thắng bại. Ở trong lúc đó, các đại nhân vật hai đại trận doanh tiên ma đều không thể nhúng tay can thiệp. Lấy đầu của ta. Ha ha, vậy lão tử đập nát đầu của ngươi trước. Tiếng cười to ngông cuồng vang lên, Kim Trung hung hãn tấn công. Ầm. Bóng người hắn nở rộ vạn trượng lửa ma màu vàng, quả thực như một vị ma thần đi ra từ trong lửa, vung trường bổ về phía Tần Phong. Cùng lúc đó, Tần Phong triệu ra một thanh chiến đao, toàn thân tiên đạo pháp tắc đan sen, nghênh đón. Đại chiến từ đây bùng nổ, lập tức tiến vào trong tranh phong kịch liệt hung hiểm nhất, làm toàn trường vang lên một rồi lại một đợt tiếng kinh hô. Ngay cả các tiên vương kia cũng nín thở tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm trận sinh tử chiến kịch liệt này. Tô Dịch lại thu hồi ánh mắt, lấy ra một bầu rượu, nhấp một ngụm, trong lòng thở dài. Hắn đã nhìn ra, Tần Phong tuy là tiên quân trình độ đại viên mãn, đạo hạnh cũng có thể xưng là hàng ngũ đứng đầu, nhưng đối mặt Kim Trung cường giả cấp ma hầu đến từ Kim Diễm ma tộc kia, nhất định có thua không có thắng. Dự đoán như vậy cũng làm trong lòng Tô Dịch thấy rất khó chịu. Quả nhiên, tựa như vì ứng nghiệm phán đoán của Tô Dịch, chỉ một lát sau, Tần Phong đã thua. Bị Kim Trung một trưởng vỗ nát đầu, chết thảm ngay tại chỗ. Trận doanh tiên giới bên này một mảng tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia thì vang lên một đợt tiếng cười vui. Đặc biệt chói tai, Tần Phong, một vị tiên quân thánh cảnh đại viên mãn, ở trong một đám tiên quân tham dự tiên ma sinh tử lôi lần này, cũng tuyệt đối là cao thủ hàng ngũ đứng đầu. Nhưng lại chỉ trong chốc lát, đã bị tiêu diệt. Một màn máu chảy đầm đìa kia, như một phát búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng tất cả mọi người trận doanh tiên giới. Có người bi ai, có người tâm tình nặng nề. Bắt đầu trận chiến thứ nhất, đã lấy thất bại hạ màn. Cái này không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Còn vọng tưởng lấy đầu lão tử, không biết tự lượng sức mình. Trên chiến trường vang lên tiếng cười to ngạo nghễ tùy ý của Kim Trung. Tiên quân xuất chiến này của trận doanh tiên giới, càng ngày càng vô dụng. Một vị ma vương lắc đầu không thôi, giống như rất thất vọng. Quả thực rất kém. Ngân Bắc Vũ nhíu mày, ta lần này tham dự tiên ma sinh tử lôi, vốn cho rằng có thể gặp được một ít đối thủ ra hồn, nhưng bây giờ xem ra, ta cũng lười tự mình xuất chiến nữa. Hắn tỏ ra cực tự phụ cùng cao ngạo, căn bản không che giấu sự khinh thường cùng thất vọng trong lòng. Kim Trung, ngươi muốn lui ra nghỉ ngơi một phen hay không? Ngân Khiếu Thiên hỏi. Theo quy củ của tiên ma sinh tử lôi, chỉ cần thắng lợi, liền có thể chọn tạm thời rời khỏi, chờ đợi lượt quyết đấu tiếp theo. Tương tự, cũng có thể lựa chọn tiếp tục chém giết. Kim Trung nói ngay không cần nghĩ ngợi, không cần, ta còn chưa tận hứng. Nói xong, hắn như khiêu khích nhìn về phía trên vân khung tiên đài, nói, kẻ thứ hai xuất chiến là ai? Mau lăn ra đây. Trong lời lẽ tràn đầy ý tứ nhục nhã, ánh mắt trận doanh tiên giới, đều nhìn về phía trên thân một nam tử mặc giáp trụ đồng xanh, tay cầm chiến mâu. Võ Hằng Thông, một vị nhân vật tiên quân thế hệ trước, thực lực cường đại, trải qua vô số chém giết tanh máu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn đó là tiên quân thứ hai sắp sửa xuất chiến. Hắn không chần chờ, sải bước lao ra ngoài vân khung tiên đài. Mà thanh âm trầm hùng kia của hắn quanh quẩn trên vân khung tiên đài, sư thúc, nếu ta lần này chết trận, hy vọng ngài có thể thu hồi cốt hài của ta, mai táng ở cố hương của ta, đệ tử. Vô cùng cảm kích, mọi người đều động dung, cảm xúc trong lòng quay cuồng. Được, ta đáp ứng ngươi. Mạc Vân Tiên Vương chém đinh chặt sắt nói. Hắn là sư thúc của Võ Hằng Thông. Trận quyết đấu thứ hai rất nhanh đã trình diễn. Không thể không nói, Võ Hằng Thông quả thực rất mạnh, kịch liệt chém giết với Kim Trung, nghiễm nhiên một tư thế không, để ý sinh tử. Ở trong chiến đấu, hắn bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề, giáp trụ trên người cũng bị đánh vỡ, chiến mâu trong tay nứt gãy thành mảnh vụn. Nhưng tương tự, dị vực ma tộc Kim Trung cũng bị thương chồng chất. Một trận chiến này, quả thực có thể dùng hai chữ thảm thiết để hình dung. Đáng tiếc, cuối cùng Võ Hằng Thông vẫn thua. Bị Kim Trung một quyền phá đi thân thể, đâm thủng ngực, thân thể cũng bị xé rách ra, mưa máu bay tứ tung. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người trận doanh tiên giới đều lộ ra vẻ mặt đau thương. Hằng Thông, Mạc Vân Tiên Vương bi ai kêu to, mắt hắn đỏ lên, siết chặt hai nắm tay, phẫn hận muốn điên. Tô Dịch giơ một chén rượu, đổ xuống đất, trong lòng khẽ nói, túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh, đạo hữu, tạm biệt. Khi trận quyết đấu thứ ba bắt đầu, trận doanh dị vực ma tộc bên kia, Kim Trung bị thương nghiêm trọng, không thể không lựa chọn tạm thời rời khỏi. Đổi một cường giả cấp ma hầu tên là Phù Huyết Sinh. Người này đến từ Phù La Ma tộc, dung mạo âm nhu tuấn mỹ, có một đôi mắt xanh biếc, khí tức yêu dị khiếp người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà trận doanh tiên giới bên này, ra sân là một tiên quân tên Chu Thiên Thu, thánh cảnh tiên quân trung kỳ, đến từ Thiên Thủy Tiên Tông. Người này vừa mới ra sân, chỉ ra ba chiêu, đã bị Phù Huyết Sinh nháy mắt bẻ gãy cổ, thân thể cũng bị đốt thành tro tàn. Điều này làm sắc mặt đám người tiên giới đều vô cùng khó coi. Tô Dịch cũng nhíu mày. Thực lực Chu Thiên Thu này, căn bản chưa nói là đứng đầu, thua xa Tần Phong cùng Võ Hằng Thông ra sân lúc trước. Ngoài ra, người này giống như biết rõ nhất định phải chết, ở lúc chém giết, ý chí chiến đấu dao động, khí tức tan rã, hoàn toàn không có bao nhiêu năng lực đối kháng. Một vị tiên vương nhịn không được châm chọc nói, a, Thiên Thủy Tiên Tông các ngươi cũng thật không tồi, phái một tiên quân lòng có ma chướng, sắp binh giải đi chịu chết. Một câu, làm vẻ mặt không ít người trở nên khác thường. Tiên ma sinh tử lôi một lần này, không ít thế lực tiên đạo ở lúc phái tiên quân xuất chiến, sợ tiên quân đỉnh cao nhất tông môn nhà mình gặp chuyện, liền phái một ít cường giả không thể gánh vác trọng trách ra sân. Thiên Thủy Tiên Tông bên kia, một vị lão quái vật tiên vương cảnh mặt không biểu cảm nói, Chu Thiên Thu chính là một vị tiên quân ta phái ra, nếu là có lựa chọn, phái ta nào sẽ để hắn xuất chiến. Có người lập tức châm chọc nói, theo ta biết, Chu Thiên Thu này là một nhân vật phụ thuộc dưới trướng Thiên Thủy Tiên Tông các ngươi, mà thôi, mấy năm trước mới đầu nhập vào Thiên Thủy Tiên Tông các ngươi, căn bản không tính là nhân vật lợi hại gì. Mắt thấy mọi người sắp bắt đầu khắc khẩu, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch quát, đừng tranh chấp nữa, còn không ngại mất mặt sao? Mọi người nhất thời im lặng. Thu hết đáy mắt tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi âm thầm lắc đầu. Các thế lực tiên đạo này đóng ở Thiên Quan thứ 7, quả thực càng ngày càng không chịu nổi. Tựa như Thiên Thủy Tiên Tông này, rõ ràng chính là tiêu cực né tránh chiến đấu, không xem trọng tiên ma sinh tử lôi lần này, mới sẽ phái một nhân vật tiên quân như phụ thuộc ra chịu chết. Mà tình trạng như vậy, nhất định còn có không ít. Điều này làm Tô Dịch cũng cảm thấy một tia hoang đường cùng đáng buồn. Một hồi tiên ma sinh tử lôi mà thôi, nhưng trận doanh tiên giới bên này lại dẫn trước xảy ra vấn đề, đều có tâm tư riêng. Trận quyết đấu thứ tư rất nhanh đã trình diễn. Trận doanh tiên giới bên này, ra sân là một tiên quân thế hệ trước tên là Ngưu Mục, đạo hạnh hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đáng tiếc, so sánh với Phù Huyết Sinh của dị vực ma tộc, chung quy còn kém một đoạn, cuối cùng vẫn thua. Mi tâm bị đâm thủng, hình thần câu diện. Đến đây, trận doanh tiên giới bên này đã liên tục thua 4 trận, cũng khiến cao thấp thiên quan thứ 7 ảm đạm, mỗi người đều tâm tình nặng nề, vẻ mặt âm trầm như nước. Tiên giới các ngươi chẳng lẽ không có người sao, vậy mà lại phái ra mặt hàng không chịu nổi một đòn bực này, thực sự khiến ta thất vọng. Trong chiến trường nơi xa, Phù Huyết Sinh đã thắng liên tiếp 2 trận lên tiếng châm chọc. Có lẽ, người tiên giới bọn hắn là sợ, căn bản không dám đối chiến với chúng ta nữa. Một vị ma vương cao tuổi mặt không biểu cảm mở miệng. A, tiên giới hôm nay, quả thực quá mức không chịu nổi, thời vô anh hùng, toàn là những thằng hề nhảy nhót. Những lời lẽ châm chọc đó, khiến mọi người cao thấp thiên quan thứ 7 đều cảm thấy khó chịu cùng khuất nhục, trong lòng nghẹn một ngọn lửa, sắp nổ tung. Ta đi giết hắn. Một thanh âm ôn hòa uyển chuyển vang lên. Dư xanh váy dài màu xanh lục, dung mạo tú lệ đi ra. Nàng đến từ Thanh Bình Thư Viện, là người xuất chiến thứ 5. Cẩn thận một chút. Tương Vân phu nhân dặn dò. Dư xanh vâng một tiếng, bóng người lóe lên, đã lao ra khỏi thiên quan thứ 7. Vị nữ tiên quân này khí chất dịu dàng, điềm tĩnh như nước, nhưng khi nàng tới trên chiến trường, trên người có một phần hạo nhiên chi khí khó có thể ngăn cản dựng lên ngút trời. Ầm, trời đất lay động, từng đám mây lành màu xanh to bằng bàn tay, bao xung quanh bóng người dư xanh, làm khí chất toàn thân nàng cũng trở nên siêu nhiên mà thánh khiết. Hừ, khi phát hiện khí tức trên người dư xanh, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Đại đạo mây xanh 800 đám, khí động trời cao 3 vạn trượng, không ngờ ở Thanh Bình Thư Viện hiện nay, thế mà còn có người có thể tu luyện Thanh Vân Hóa Đạo Kinh đến bực này. Tô Dịch kinh ngạc, lúc trước, Bùi Hồng Cảnh từng giới thiệu dư xanh cho hắn. Nhưng Tô Dịch bây giờ mới ý thức được, ý kiến của Bùi Hồng Cảnh có sai lầm, nội tình cùng thực lực của dư xanh này, hẳn là vượt xa Niếp Uy Nhuy. Thanh Vân Hóa Đạo Kinh kia, chính là một trong 3 đại đạo tạng trí cao của Thanh Bình Thư Viện, cực kỳ tối nghĩa thâm ảo. Mà theo Tô Dịch biết, phàm là ai có thể tu luyện kinh này, không ai không phải kỳ tài hiếm có vạn người không có một. Lần này, cuối cùng có chút thứ để xem rồi. Tinh thần Tô Dịch rung lên. 4 trận quyết đấu trước đó, trận doanh tiên giới bên này thua quá khó coi, mất hết mặt mũi, khiến trong lòng Tô Dịch cũng cảm thấy một sự ngột ngạt. Mà bây giờ, theo dư xanh xuất hiện, khiến hắn thấy được một đường cơ hội xoay chuyển. Rất nhanh, trận quyết đấu thứ 5 mở màn. Dư xanh vừa ra tay, đã triển lộ ra sự sắc bén như kinh động thế gian, động như sấm sét, thế như trẻ tre, nháy mắt áp chế uy phong của Phù Huyết Sinh. Mà chỉ một lát sau, Dư Xanh đã chém giết Phù Huyết Sinh người đầy vết thương. Thủ đoạn chiến đấu sắc bén nhanh chóng mãnh liệt, phong thái siêu nhiên xuất thế cỡ đó, đưa tới một mảng hoan hô cùng tiếng thét chói tai như sấm sét của trận doanh tiên giới. Thẳng đến lúc Dư Xanh một hơi chấn áp chém giết Phù Huyết Sinh tại chỗ, trên dưới thiên quan thứ bảy hoàn toàn sôi trào, tiếng ồn ào náo động dợp trời dợp đất. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kích động. Ngay cả các tiên vương kia cũng lâm vào phấn chấn, vui sướng không thôi. Cuối cùng đã thắng một trận. Hơn nữa thắng rất đẹp. Tương Vân phu nhân, biểu hiện của Dư Xanh thực sự khiến ta cả kinh. Bùi Hồng Cảnh cười cảm khái. Tương Vân phu nhân lại chưa cao hứng bao nhiêu, ngược lại thấp thỏm lo âu nói, thực không dám giấu. Trước đó không lâu, đạo hạnh của Dư Xanh đã xảy ra lột xác lần nữa. Hôm nay đã là người đứng đầu trong cấp bậc tiên quân Tùng Lư Thư Viện ta. Khó được là, tiềm lực cùng tài tình của nàng ấy đều có thể nói chắc tuyệt. Nhưng một mình nàng ấy, sợ là rất khó thay đổi thế cục hôm nay. Dứt lời, nàng lặng lẽ thở dài. Quy củ của tiên ma sinh tử lôi chính là, trừ phi cường giả một trận doanh chết hết mới có thể chấm dứt. Mà phải biết, trận doanh dị vực ma tộc bên kia, cao thủ nhiều như mây, càng có Ngân Bắc Vũ tuyệt thế ma hầu có thể xưng khủng bố bực này tọa chấn. Một mình Dư Xanh, sợ là căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Mà một khi trận doanh tiên giới thua, cũng liền ý nghĩa, Dư Xanh đã mất mạng chiến trường. Kết quả như vậy, nghĩ một chút đã khiến Tương Vân phu nhân lo lắng, tự nhiên rất khó vui lên được. Bùi Hồng Cảnh giật mình, nghiêm túc nói, đạo hữu không cần lo lắng, tiên ma sinh tử lôi hôm nay, nhất định có cơ hội xoay chuyển. Nói xong, hắn không lộ dấu vết nhìn Tô Dịch một cái. Lại thấy người sau việc ta cứ làm ngồi ở nơi đó uống rượu, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Mà Tô Dịch càng bình tĩnh, ngược lại khiến trong lòng Bùi Hồng Cảnh càng kiên định. Nhất định có cơ hội xoay chuyển. Tương Vân phu nhân như có chút suy nghĩ. Nàng sớm phát hiện, Bùi Hồng Cảnh vị viện trưởng Thanh Nhai thư viện này, tựa như tràn đầy tự tin đối với vũ cảnh tiên nhân tên là Tô Dịch kia. Ta cũng hy vọng sẽ như thế. Tương Vân phu nhân thấp giọng nói. Trận doanh tiên giới bên này cảnh tượng vui mừng, mà dị vực ma tộc bên kia, thì tỏ ra rất nặng nề. Cái chết của Phù Huyết Sinh, cũng mang tới cho bọn họ chấn động rất lớn. Nhất là thực lực Dư Xanh bày ra, càng khiến một ít nhân vật cấp ma vương chú ý. Ngân Bắc Vũ sở cằm, nói, không tồi không tồi. Trận doanh tiên giới bên kia, cuối cùng xuất hiện một nhân vật có thể đập vào mắt, đáng tiếc, vẫn như cũ còn chưa đủ tư cách để ta tự mình ra tay. Hắn dáng vẻ lười biếng, ngồi ở trên không, trong lời nói tùy ý đánh giá kia tràn đầy ngạo nghễ tự phụ. Toàn trường nhất thời xôn xao một phen, Dư Xanh chiến lực kinh thế cỡ đó, lại vẫn không thể được Ngân Bắc Vũ coi là đối thủ. Dư Xanh đứng ở trong chiến trường, vẻ mặt điềm tĩnh, căn bản không chịu ảnh hưởng, chỉ nhẹ nhàng nói, tên tiếp theo. Lời nói nhẹ nhàng, vang vọng trong thiên địa. Không thể nghi ngờ, nàng không tính nghỉ ngơi, muốn tiếp tục chiến đấu. Dư Xanh quyết ý tiếp tục chiến đấu. Điều này đưa tới trận doanh tiên giới chấn động, ai cũng tràn ngập chờ mong. Tương Vân phu nhân thì mặt lộ vẻ lo lắng. Thực lực Dư Xanh lúc trước hiển lộ ra, đã dẫn tới trận doanh dị vực ma tộc cảnh giác, kế tiếp đối phương nhất định, sẽ phái ra ma hầu lợi hại xuất chiến. Như vậy, Dư Xanh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, chỉ thấy trận doanh dị vực ma tộc bên kia. Ngân Khiếu Thiên lạnh lùng mở miệng, Phong Xích, ngươi đi tiếp nữ nhân đó một chút. Vâng. Một nam tử mặc áo bào bạc, bóng người gầy nhanh nhẹn đứng ra. Phong Xích, đến từ Tốn Quang ma tộc, là một trong các nhân vật đứng đầu trong cường giả cấp ma hầu tham chiến lần này. Xẹt. Phong Xích vừa xuất hiện, bóng người lóe lên, nhất thời hóa thành một trận gió giật mơ hồ bất định, lao tới chém giết Dư Xanh. Tốc độ cực nhanh, đạt tới mức độ kinh thế hãi tục. Ngoài ra, bí thuật hắn dùng cực đoan quỷ dị cùng đáng sợ. Làm cả chiến trường tràn ngập cơn lốc hỗn loạn, cuồng bạo, xé rách không gian, nghiền nát thập phương. Mà bóng người Phong Xích thì vụt sáng vụt tắt trong cơn lốc, chợt lóe rồi biến mất, làm người ta căn bản không thể bắt giữ được. Thế công của hắn cũng có thể xưng là khủng bố, giống như thích khách ẩn nấp ở trong gió, qua lại vô tung, mỗi một đòn đều có thể xưng là chí mạng. Thực lực đáng sợ cỡ đó, khiến các tiên quân kia của trận doanh tiên giới đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, tim đập nhanh không thôi. Các tiên vương kia đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mang đi so sánh, thực lực của Phong Xích, rõ ràng so với Kim Trung, Phù Huyết Sinh trước đó từng xuất chiến càng đáng sợ hơn. Ở dưới công kích cỡ này, Dư Xanh cũng không dám sơ ý, toàn lực ra tay. Quanh bóng người nàng, mây xanh đại đạo nở rộ từng đám, hình thành một kết giới lực lượng phòng ngự tròn trịa, lần lượt ngăn cản hóa giải cơn lốc tàn sát bừa bãi đầy trời kia. Nhưng thế công của Phong Xích cực đoan bá đạo, giống như cuồng phong mưa rào, thủy ngân rót xuống đất, quả thực không đâu không tới. Chỉ trong giây lát, mây xanh đại đạo quanh thân Dư Xanh đã vỡ ra từng đám, lâm vào trong tình cảnh bị động chịu đòn. Chẳng qua, Dư Xanh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đóng vững đánh chắc, không một kẽ hở. Tràn đầy định lực mặc cho gió táp sóng xô, ta tự nguy nga bất động. Ầm ầm, chiến trường rung chuyển, bão tố càn quét. Một trận chiến này tỏ ra vô cùng kịch liệt, khiến mọi người đều xem mà hết hồn. Có chút hồi hộp. Tô Dịch nhíu mày. Hắn kiếp trước từng diệt nhiều vị ma đế dị vực, từng giết dị vực ma tộc lấy trăm vạn để tính. Sớm liếc một cái liền nhìn thấu toàn bộ chi tiết của phong xích. Thiên phú, nội tình, tu vi, cùng với bí pháp thần thông phong xích vận dụng, đều bị Tô Dịch hiểu rõ. Lại so sánh thực lực của Dư Xanh, khiến Tô Dịch cuối cùng làm ra quyết đoán. Dư Xanh có khả năng rất lớn sẽ thua. Phán đoán như vậy, làm trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy nặng nề, thầm than không thôi. Hắn tha rằng mình phán đoán sai lầm. Đáng tiếc, tựa như vì ứng nghiệm phán đoán của hắn, ở trong chiến đấu kế tiếp, Dư Xanh bắt đầu không ngừng bị thương. Từng lưỡi đao gió tràn ngập khí tức hủy diệt cắt ở trên người Dư Xanh, đánh ra một rồi lại một vết thương máu chảy đầm đìa. Thân thể yểu điệu của nàng nhuốm máu, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt, khiến tất cả mọi người trận doanh tiên giới đều không khỏi toát mồ hôi, thấp thỏm lo âu. Phong Xích cũng đã bị thương, nhưng so sánh, thương thế lại chưa nói là nghiêm trọng. Ầm. Rất nhanh, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Ở quanh Dư Xanh, vô số mây xanh đại đạo nổ tung, ngay cả bóng người của nàng cũng bị thương nặng, máu tươi tung bay. Điều này đưa tới một đợt kinh hô ở toàn trường. Một đôi tay ngọc của Tương Vân phu nhân cũng lặng yên siết chặt, khẩn trương bất an, vẻ mặt đầy lo lắng cùng lo âu. Chết! Trong tiếng quát to lạnh như băng, Phong Xích đột nhiên hóa thành một cơn bão càn quét, lấy thế dập trời dập đất, hướng về Dư Xanh đánh đến. Ầm ầm. Nơi cơn bão đi qua, thiên địa cũng như phải bị xay nát, hư không sụp đổ tan vỡ. Mà Dư Xanh đã bị thương nặng, tựa như một cây cỏ lâm vào trong cơn bão, trong thời gian ngắn gặp phải đả kích chí mạng. Không tốt, các tiên vương kia đều biến sắc. Đây là... sắp thua rồi sao? Cao thấp thiên quan thứ bảy, mọi người sợ hãi, trái tim cũng treo ở cổ họng. Dư Xanh, Tương Vân phu nhân không khống chế được cảm xúc, đứng bật dậy, hốc mắt đỏ lên, trợn mắt muốn nứt. Dị vực ma tộc bên kia thì đều lộ ra một sự hưng phấn. Ai có thể nhìn không ra, một trận chiến này đã sắp kết thúc. Mà nữ nhân tên Dư Xanh kia, chắc chắn bị giết chết. Nhưng ở cùng lúc này, con ngươi Tô Dịch lặng yên sáng ngời. Hắn phát hiện, ở trong cơ thể Dư Xanh, có một luồng tiềm năng kinh người đang xúc tích, sắp bùng nổ. Ầm, giống như trời sập đất nứt, mảng chiến trường đó lâm vào trong dòng lũ hủy diệt cuồng bạo. Mà Dư Xanh vốn lâm vào tuyệt cảnh, lại ở giờ khắc này bùng nổ ra lực lượng kinh thế. Toàn thân khí cơ chấn động, lao ra ngàn vạn cầu vồng, càn quét ra. Nhất thời, bão tố tàn sát đầy trời kia ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Phong Xích ẩn thân ở trong cơn bão, thì bị một dải cầu vồng xuyên qua thân thể, máu đổ trên không, phát ra một tiếng kêu thảm. Thiết Thê Lương chấn động giận dữ. Ngươi! Phong Xích tức giận, vừa muốn nói gì? Dư Xanh đã xe gió đánh tới. Cả người nàng chảy máu, làn da trắng bệch, nhưng cao thấp quanh thân lại như có vô số thần diễm đang thiêu đốt, khí tức dữ dội như mặt trời chói chang. Ầm! Bóng người nàng cất bước trên không, giống như hào quang lóe lên. Thiên địa như vải vẽ, bị xé rách ra một vết rách hẹp dài thẳng tắp, vắt ngang ba vạn trượng. Mà bóng người Phong Xích thì ở dưới một vết rách xé ra này chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Từ khi Dư Xanh lâm vào tuyệt cảnh, đến nàng tiến hành phản công, chém giết Phong Xích, tất cả cái này chỉ như xảy ra ở trong chớp mắt. Quá nhanh rồi, nhanh đến mức đại đa số mọi người không kịp phản ứng. Thẳng đến lúc nhìn thấy bóng người Phong Xích nổ tung, hóa thành mưa máu bay bay đầy trời, mọi người đều rung động thất thần. Thắng rồi. Ai có thể tưởng tượng, Dư Xanh lâm vào tuyệt cảnh, vậy mà lại nháy mắt phản công chém giết. Dị vực ma tộc bên kia, nụ cười trên vẻ mặt tất cả mọi người đều đọng lại. Trận doanh tiên giới bên này, mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Dù là Tương Vân phu nhân cũng dại ra ở đó. Chỉ có Tô Dịch cười lên, cầm bầu rượu lên thoải mái uống sảng khoái. Đây chính là vật lộn sinh tử chân thật, chưa bao giờ thiếu ngoài ý muốn và kinh hỉ. Nhìn như thời điểm sơn cùng thủy tận, ngay sau đó có lẽ liền có thể gió đổi chiều, mây tan trăng hiện. Trong chiến trường, Dư Xanh kịch liệt hộc máu, thân thể mềm mại tàn phá nghiêm trọng, trực tiếp giống như một người máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nhưng nàng chung quy còn sống, thắng một trận chiến này cho trận doanh tiên giới. Ở trong mắt mọi người, vị nữ tiên quân đến từ Thanh Bình thư viện này, ở giờ khắc này như mặt trời trên trời, chói mắt cùng lấp lánh như vậy. Dư Xanh, mau trở lại. Tương Vân phu nhân vội vàng hô to. Vẻ mặt nàng đầy thương tiếc cùng vui sướng. Dư Xanh gật gật đầu, xoay người mà đi. Hừ, chỉ thắng hai lần mà thôi, bổn tọa dám cam đoan, trận doanh tiên giới các ngươi nhất định không thay đổi được kết cục, nhất định phải chết của hôm nay. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia, có nhân vật cấp ma vương hử lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một câu khiến sự vui sướng của trận doanh tiên giới bên kia nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Đúng vậy, tiên ma sinh tử lôi tiến hành đến bây giờ, trận doanh tiên giới bên này đã ngã xuống 4 vị tiên quân, nay ngay cả Dư Xanh thắng lợi cũng bị thương nặng, không thể không rời khỏi chiến trường. Trái lại dị vực ma tộc bên kia, chỉ tổn hại 2 người, một người trọng thương, còn có rất nhiều nhân vật khủng bố có thể nói đứng đầu chưa ra sân. Như Ngân Bắc Vũ, thậm chí đến nay cũng không thèm tự mình ra tay. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Bùi Hồng Cảnh. Trong ngọc giản này là một môn bí thuật, có thể tu bổ đạo thương của Dư Xanh. Bùi Hồng Cảnh ngẩn ra, vội vàng tiếp nhận, giao cho Tương Vân Phu Nhân, cũng thuật lại một lần lời của Tô Dịch. Tương Vân Phu Nhân không khỏi động dung, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, đa tạ đạo hữu. Tô Dịch xua tay, không nói gì. Thẳng đến lúc Dư Xanh lấy được ngọc giản kia, không khỏi giật mình. Lần này nàng tuy thắng lợi, nhưng lại cũng không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì nàng cũng vì thế trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Không chỉ thân thể cùng thần hồn bị thương nặng, càng gặp phải vết thương đạo gần như không thể chữa trị. Cái này đối với nàng mà nói, cho dù cuối cùng có thể sống sót ở trong tiên ma sinh tử lôi lần này, nhưng con đường tu hành về sau nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Vũ Cảnh tiên nhân tên là Tô Dịch kia lại tặng nàng một bí pháp có thể chữa trị vết thương đạo, điều này bảo nàng làm sao không cảm thấy bất ngờ. Thẳng đến sau khi xem qua một môn đạo tặng tên gọi Linh Hư Bổ Nguyên Kinh kia trong ngọc giản, trong mắt Dư Xanh không khỏi nổi lên tia sáng kỳ dị, khuôn mặt cũng hiện lên một mảng hào quang kích động vui sướng. Đa tạ đạo hữu. Dư Xanh truyền âm, tràn đầy sự cảm kích. Tô Dịch cười cười, đây vốn là thứ ngươi nên có được, dưỡng thương trước đi, tiên ma sinh tử lôi tuy còn chưa kết thúc, nhưng đã không cần ngươi lo lắng. Dư Xanh giật mình. Nàng từ trong lời nói của Tô Dịch, nghe ra một sự ngạo nghễ cùng tự tin tuyệt đối. Mà vô luận là Tương Vân Phu Nhân hay Bùi Hồng Cảnh, giờ phút này đối với Tô Dịch đều không khỏi nhìn bằng ánh mắt khác, càng thêm cảm giác, người trẻ tuổi thần bí này có chút làm người ta cân nhắc không ra. Kế tiếp, nên là vị tiên quân thứ 6 của trận doanh tiên giới bên này ra sân. Đó là một nam tử tướng mạo kiên nghị, mặc áo bào đen, râu tóc như kích, mắt lạnh như điện. Hắn tên Trương Lâm, một vị tiên quân thánh cảnh viên mãn, đến từ một thế lực tiên quân tên là Hóa Nguyên Đạo Tông. Lần này, là hắn chủ động tham chiến. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Trương Lâm giờ phút này lại từ chối xuất chiến. Lập tức, toàn trường ồ lên. Các tiên vương kia đều tức giận, trách cứ Trương Lâm. Dị vực ma tộc bên kia, thì vang lên một đợt tiếng nhạo báng, ra sức châm chọc đối với trận doanh tiên giới. Điều này làm mọi người cao thấp thiên quan thứ 7 đều phẫn nộ, đầu mâu chỉ về phía Trương Lâm. Ở thời điểm cỡ này tránh lui không chiến đấu, đã không phải mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy, càng là sỉ nhục của đội hình tiên giới. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cũng không khỏi giận dữ. Lạnh lùng nói, ngươi vì sao không chiến? Bị dọa vỡ mặt rồi sao? Đối mặt Thẩm Thanh Thạch chất vấn, Trương Lâm lại không úy kỵ, thanh âm vang dội nói, ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chiến. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi đây, cả người lộ ra phẫn nộ cùng hận ý không đè nén được, quát to, vì chúng sinh thiên hạ tiên giới mà chiến cái rắm cho gì? Lúc chúng ta các tiên quân này liều mạng mà chiến, những người đó ở Vạn Tinh Thành lại vui vẻ lấy tính mạng chúng ta đi đặt cược. Bọn họ coi chúng ta là cái gì? Đáng buồn là, bọn họ hầu như tất cả đều đặt cược chúng ta nhất định thua, muốn dùng cái chết của chúng ta những người này, từ trong tiền đặt cược thu hoạch hồi báo hậu hĩnh. Nói đến đây, mắt Trương Lâm sung huyết đỏ lên, tức sùi bọt mép, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Lão tử sẽ không liều mạng vì người như vậy. Bọn chúng không xứng. Một đoạn lời, từng chữ một, giống như muốn hoàn toàn phát tiết phẫn nộ đọng lại trong lồng ngực, như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Lập tức, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau, lúc này mới ý thức được, Trương Lâm sở dĩ từ chối xuất chiến, thì ra là vì nguyên nhân này. Lời của tiên quân Trương Lâm, quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Các tiên vương kia đều có chút vẻ mặt mất tự nhiên. Mà trong những người xem chiến đấu cao thấp thiên quan thứ 7, không ít người đều cúi đầu, giống như cảm thấy xấu hổ. Tô Dịch day day mi tâm, đây là chuyện hắn lo lắng. Một mình Trương Lâm nghĩ như thế, có lẽ là ví dụ đặc biệt. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ như thế, ai còn chịu rơi đầu đổ máu, vì thiên hạ tiên giới kia chiến đấu hăng hái đẫm máu. Vạn Tinh Thành, chính là cứ điểm chiến trường biên thùy, ở phía trước nhất của phòng tuyến thiên quan thứ 7, sao có thể mở ra đối với bên ngoài, cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Càng miễn bàn ở trong thành mở sòng bạc, lấy tính mạng các tiên quân tham dự tiên ma sinh tử lôi kia để đánh bạc, hành vi bực này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nhưng lúc này, nghe được Trương Lâm giống giận, càng nhiều người không hề bận tâm. Sợ chính là sợ, lấy lý do cái gì? Trên tường thành, một người xem cuộc chiến mặc áo bào gấm lớn tiếng nói. Đúng, nếu là sợ rồi, dứt khoát cắt cổ tự sát, đỡ mất mặt trận doanh tiên giới chúng ta. Đường đường tiên quân, lại lâm trận lùi bước, để dị vực ma tộc xem hết trò cười, không cảm thấy xấu hổ sao? Dư Xanh tiền bối cũng chưa nói cái gì, ngươi lại có tư cách gì nói ẩu nói tả? Trên tường thành, rất nhiều người đánh trống reo hò hẳn lên, chỉ trích Trương Lâm khiếp đảm, không chút khách khí tiến hành nói móc cùng châm chọc. Trương Lâm tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, giận quá mà cười, nhìn xem, chỉ với lũ khốn này, còn vọng tưởng để lão tử lấy tính mạng đi chinh chiến. Các nhân vật tiên quân tham dự tiên ma sinh tử lôi kia, trong lòng cũng rất khó chịu. Lời của Trương Lâm, làm bọn họ cũng sinh ra xúc động, cảm thấy khổ sở cùng một ngạt. Bọn họ tham dự sinh tử lôi, vốn đã ôm tâm lý nhất định phải chết. Ai có thể tưởng tượng, những người xem cuộc chiến kia của trận doanh tiên giới lại chỉ cầu xem một cái náo nhiệt, thậm chí còn lấy tính mạng bọn họ đi đặt cược. Quả thực phát rồ. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia, sau khi thu hết vào đáy mắt một màn này, đều không khỏi cười phá lên, tiếng cười truyền khắp nơi. Đủ rồi. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lâm, nói, dựa theo quy củ, nếu tham chiến, thì không được tránh lui, nếu không, chết. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn về phía Trương Lâm. Bên môi Trương Lâm nổi lên một mảng đùa cợt, giống như vô cùng thất vọng, nói, chết thì chết đi, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không liều mạng vì lũ khốn kia, ta nói rồi, bọn hắn căn bản không xứng. Thanh âm vang vọng, nói năng có khí phách. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra sự oán hận cùng phẫn uất trong đoạn lời đó. Không khí áp lực nặng nề. Ngoài thiên quan thứ bảy, ma vương Ngân Khiếu Thiên mất kiên nhẫn nói, đừng lãng phí thời gian nữa, mau giết hắn, phái nhân vật chịu chết kế tiếp đến đối chiến. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch hít sâu một hơi, nói, người đâu? Hắn đang muốn hạ đạt mệnh lệnh, xử tử Trương Lâm. Chậm đã. Tô Dịch Vân người đứng dậy, ta thay hắn tham chiến. Ngươi, Thẩm Thanh Thạch nhíu mày, người trẻ tuổi vũ cảnh nho nhỏ này, lại nhảy ra đảo loạn cái gì? Toàn trường nhất thời vang lên một đợt xôn xao. Họ Tô kia không phải cái vũ cảnh tiên nhân sao, vậy mà lại muốn thay thế Trương Lâm tham chiến, quả thực là chán sống. A, nhìn như tràn đầy tâm huyết, thực ra ngu xuẩn cực điểm. Ta rất tò mò, vì sao hắn một tên vũ cảnh tiên nhân có thể xuất chiến? Toàn trường giống như nồi áp suất nổ tung, ùn trách cứ cùng nói móc Tô Dịch đứng ra. Trên thực tế, ở hôm nay lúc Tô Dịch cùng Bùi Hồng Cảnh đến, đã không biết gặp phải bao nhiêu châm chọc cùng trào phúng. Mà lúc này, thấy hắn đứng ra muốn thay Trương Lâm xuất chiến, làm các tiên vương kia đều trực tiếp nhíu mày, rất không vui. Bùi Hồng Cảnh thì cũng không kiềm chế được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, quyết định này, là ta làm ra, hơn nữa ta dùng tính mạng đảm bảo, Tô đạo hữu có được thực lực đủ để đối kháng tiên quân. Nếu ta có một câu nói đùa, lập tức tự lấy đầu mình xuống. Ai còn có ý kiến? Một đoạn lời, vang vọng toàn trường. Tu vi vũ cảnh, đã có được thực lực nghịch thiên đối kháng tiên quân. Mọi người đều bị kinh ngạc, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng Bùi Hồng Cảnh lấy tính mạng làm đảm bảo, mọi người cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Cùng lúc đó, trận doanh dị vực ma tộc bên kia cũng xôn xao một phen, cảm thấy kinh ngạc. Tu vi vũ cảnh, cũng có thể đối kháng tiên quân. Được. Vậy để tiểu tử kia đi ra chiến một trận, bổn tọa ngược lại muốn xem, đây là một nhân vật tuyệt thế khó lường như thế nào. Ma vương Ngân Khiếu Thiên mở miệng, như sấm sét vang vọng thiên địa. Ma vương khác cũng đều vẻ mặt khác nhau. Tu vi vũ cảnh đối kháng tiên quân. Điều này quả thực long trời lở đất. Ở trong chín đại ma tộc linh vực bọn họ, cũng tìm không ra nhân vật nghịch thiên tương tự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, cái này phải là thật. Một vị ma vương ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, khẽ nói, nếu việc này là thật. Vậy nhất định phải ở trên tiên ma sinh tử lôi lần này diệt trừ kẻ này, đoạn tuyệt hậu họa. Không sai, tai họa ngầm cỡ này, phải diệt trừ. Ta không hy vọng, tiên giới lại xuất hiện một tuyệt thế đại địch đủ để uy hiếp đến chúng ta. Ma vương khắc ùn nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy sát khí. Nghĩ một chút, tu vi vũ cảnh có thể đối kháng tiên quân, có được tài tình cùng nội tình như vậy, một khi để hắn ở trên con đường tiên đạo trưởng thành lên, phải khủng bố cỡ nào. Thậm chí, rất có thể sẽ thành họa lớn trong lòng linh vực ma tộc bọn họ. Trên vân khung tiên đài, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch lạnh lùng nhìn Tô Dịch một cái, nói, có Bùi đạo hữu bảo đảm cho ngươi, ta mới cho phép ngươi một tên vũ cảnh tiên nhân tham gia sinh tử lôi hôm nay, cũng không so đo hành động phá quy củ, sớm xuất chiến của ngươi nữa. Nói xong, giọng điệu của hắn trở nên nghiêm khắc, nhưng ngươi nếu bày ra thực lực quá mức không chịu nổi, cho dù chết trận trên sa trường, ta cũng chắc chắn mang tội trạng của ngươi khắc ở trên cột sỉ nhục của thiên quan thứ bảy. Không thể nghi ngờ, hắn đối với thực lực của Tô Dịch hãy còn nghi vấn. Tô Dịch không bận tâm tới, trực tiếp không nhìn. Hắn đi thẳng tới trước mặt Trương Lâm, nói, nhớ kỹ, những người kia ngươi hôm nay phẫn nộ cùng thù hận, căn bản không đại biểu được tiên giới, cũng không đại biểu được chúng sinh thiên hạ. Trương Lâm ngẩn ngơ. Còn chưa chờ hắn mở miệng, chỉ thấy Tô Dịch đã rời khỏi vân khung tiên đài, nhẹ nhàng tới trong chiến trường ở ngoài thiên quan thứ bảy kia. Đang buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ. Tô Dịch cô đơn một mình, áo bào xanh tung bay, lập tức trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý. Hắn thật sự có được thực lực nghịch thiên đối kháng tiên quân. Trận doanh tiên giới bên này, mọi người kinh nghi. Bùi huynh, vị Tô đạo hữu kia thật sự. Còn chưa chờ Tương Vân phu nhân nói xong, Bùi Hồng Cảnh đã cười nói, trò hay, quả thực sắp từ giờ khắc này bắt đầu trình diễn, chúng ta à, cứ nhìn xem kinh hỉ Tô đạo hữu mang tới cho chúng ta sẽ lớn bao nhiêu. Trong lời nói tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn đã chờ đợi giờ phút này lâu rồi. Tương Vân phu nhân như cảm nhận được cảm xúc của Bùi Hồng Cảnh, cười gật gật đầu. Hắn, thật sự có được thực lực đối kháng vũ cảnh tiên nhân sao? Cái này nếu là thật thì quá ghê gớm rồi. Ánh mắt dư xanh nhìn bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đứng ở trên chiến trường, trong lòng cũng nổi lên một phần chờ mong. Thiên địa yên tĩnh. Tô Dịch vừa đến chiến trường, ánh mắt nhìn quét đám người trận doanh dị vực ma tộc nơi xa, nói, ai muốn đến nhận lấy cái chết đầu tiên? Giọng điệu lạnh nhạt tùy ý, lại thể hiện hết sự cường thế cùng ngạo nghễ. Nhưng hành động này của hắn, rơi vào trận doanh dị vực ma tộc bên kia, lại dẫn phát một đợt tiếng cười vang. Ha ha, tiểu tử này thực sự đủ kiêu ngạo. Vũ cảnh tiên nhân nho nhỏ, nhân vật như con kiến, lại kêu gào đối với chúng ta. Điều này trái lại khiến ta nghĩ tới một câu của tiên giới, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng sức. Các ma vương kia đều đang cười. Mà các ma hầu kia thì ai cũng dục dịch. Để ta tới đi, cam đoan một trưởng đập chết vật nhỏ này. Có người cười dữ tợn. Đừng, vẫn là ta đến là được, không mang hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, liền thực có lỗi với đoạn lời đó của hắn. Đều đừng tranh nhau nữa, một trận chiến này vốn nên là ta ra sân. Những ma hầu kia, thế mà lại tranh nhau muốn thu thập Tô Dịch. Tô Dịch lại căn bản không để ý, chỉ thản nhiên nói, nếu không các ngươi cùng lên. Đỡ lãng phí thời gian. Mọi người, vô luận là trận doanh tiên giới, hay trận doanh dị vực ma tộc, đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Đây thật là lời một tên vũ cảnh tiên nhân dám nói. Ai lại dám tin tưởng, đối mặt một đám ma hầu đủ khiến các tiên quân, trận doanh tiên giới cũng kiêng kỵ vạn phần, Tô Dịch lại vẫn cường thế như vậy. Dù là trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cùng các tiên vương kia cũng có chút mờ mịt, nhìn nhau. Kim Vô Căn, ngươi đi thử một chút năng lực của kẻ này, nếu là phô trương thanh thế, thì để hắn chết chậm một chút. Ma vương Ngân Khiếu Thiên lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh. Cái gì gọi là chết chậm một chút? Trong đầu mọi người đều kìm lòng không được hiện ra cảnh tượng tàn bạo tanh máu Tô Dịch, bị trà đạp hành hạ đến chết, trong lòng đều không khỏi phát lạnh. Vâng, theo một thanh âm thô giáp, thiên địa chấn động, một ma hầu khôi ngô cao lớn ra sân. Da thịt hắn như đồng xanh lỏng đúc thành, tóc vàng, gương mặt lạnh lùng, một đôi mắt rực rỡ như ngọn lửa, cả người tản mát ra khí tức hung bạo ngập trời, giống như một vị thần ma từ trong hồng hoang đi ra. Ầm ầm, gió mây kích động, hư không chấn động. Trên thân kẻ tên Kim Vô Căn này tràn ngập khí tức mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì Phong Xích lúc trước từng đánh Dư Xanh trọng thương. Điều này làm trận doanh tiên giới bên kia không biết bao nhiêu người biến sắc. Không thể nghi ngờ, dị vực ma tộc vẫn chưa xem nhẹ Tô Dịch một vũ cảnh tiên nhân như vậy, phái ra một ma hầu lợi hại. Kim Vô Căn cười lạnh, nói, vật nhỏ, ngươi nghe cho rõ đây, ta sẽ bẻ gãy hai chân của ngươi trước, lại xé rách hai cánh tay của ngươi, sau đó một cước dẫm vỡ đầu của ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Bóng người khôi ngô cao lớn của hắn trực tiếp bùng nổ lao ra, giống như một tia chớp màu vàng chói mắt, xé rách không gian, vung trưởng bổ về phía Tô Dịch. Ầm, chỉ thấy trong hư không, một bàn tay màu vàng phạm vi chừng nghìn trượng lượn lờ ma quang ngập trời, hung hăng chụp tới. Quả thực như tấm lưới lớn che trời, cho người ta cảm giác trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Chỉ một đòn, đã khiến không biết bao nhiêu người sợ hãi. Nhưng Tô Dịch chưa chạy. Bóng người hắn sừng sững tại chỗ bất động, chỉ phất tay áo bào một phát. Ầm ầm, bàn tay màu vàng phạm vi nghìn trượng yếu ớt như tờ giấy nổ tung, hào quang tung bay đầy trời. Kim Vô Căn bùng nổ xung phong đến, con ngươi chợt co rụt lại, nụ cười lạnh lùng kia trên mặt đọng lại, còn chưa đợi hắn phản ứng, chỉ thấy Tô Dịch cách không chộp một cái, nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng giống như không có bất cứ sức lực gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng bóng người khôi ngô cao lớn như man thần kia của Kim Vô Căn, tựa như con mồi bị lồng giam giam cầm, bị bắt đến trước người Tô Dịch. Ầm, Tô Dịch lật lòng bàn tay, cả người Kim Vô Căn hung hăng đập xuống đất, mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to, đá vụn bay tứ tung. Một vị nhân vật cấp ma hầu có thể xưng đứng đầu, giống như gà đất chó ngói không chịu nổi một đòn, chấn áp ngay tại chỗ. Trước khi quyết đấu bắt đầu, trong dự đoán của mọi người, cho dù Tô Dịch có được thực lực đối kháng với tiên quân, gặp được Kim Vô Căn đối thủ đáng sợ như vậy, cũng nhất định có thua không có thắng. Thậm chí, sẽ bị trà đạp tàn bạo cùng hành hạ đến chết. Nhưng ai từng ngờ, trong nháy mắt mà thôi, một trận chiến này liền kết thúc. Tô Dịch trong cái phất tay, phá thế công của Kim Vô Căn. Lấy tay chộp một cái, liền trấn áp Kim Vô Căn. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, tùy ý giống như lấy đồ trong túi. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, cảm giác rất không chân thực. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia, các ma vương cùng ma hầu kia cũng đều há hốc mồm. Bọn họ hiểu biết nhất thực lực của Kim Vô Căn, so với Kim Trung, Phù Huyết Sinh còn mạnh hơn, đủ có thể cân sức ngang tài với Phong Xích. Nhưng ai ngờ, chỉ vừa mới khai chiến, Kim Vô Căn đã thua. Thua ở dưới tay Vũ Cảnh tiên nhân tuổi còn trẻ kia. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Ra, trong chiến trường, Kim Vô Căn giống giận, toàn thân bốc hơi lửa ma, hung uy khủng bố, ý đồ dãy ruộng đứng dậy. Nhưng theo bàn tay Tô Dịch nhấn một cái. Ầm. Đôi chân Kim Vô Căn tan vỡ, máu thịt cùng xương khớp đều thành bột phấn, rơi đầy đất, hắn đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Làm người ta xa xa nhìn cũng cảm thấy đau thịt một trận. Nhưng thế này cũng không tính là xong, kế tiếp đầu ngón tay Tô Dịch vạch một cái, chặt đứt hai cánh tay Kim Vô Căn. Sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của đối phương, một cước dẫm nát đầu hắn. Ầm. Đầu chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu nát rơi đầy đất thành màu đỏ. Mà mọi người kìm lòng không được nhớ tới trước khi khai chiến, đoạn lời đó của Kim Vô Căn. Vật nhỏ, người nghe cho rõ đây, ta sẽ bẻ gãy hai chân của ngươi trước, lại giật đứt hai tay của ngươi, sau đó một cước dẫm nổ đầu của ngươi. Mà bây giờ, đoạn lời này đã ứng nghiệm trên người bản thân Kim Vô Căn. Cái này không thể nghi ngờ là một sự châm chọc rất lớn. Toàn trường rung động. Trận doanh tiên giới bên kia, mọi người rốt cuộc tin đoạn lời đó của Bùi Hồng Cảnh. Vũ Cảnh tiên nhân Tô Dịch trẻ tuổi này, đâu chỉ có được thực lực đối kháng tiên quân, càng có thể vượt qua hai đại cảnh giới, thoải mái hành hạ đến chết ma hầu hàng đầu dị vực. Tiểu tử này vậy mà lại lợi hại như thế. Sắc mặt trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch liên tục thay đổi. Trước đó ở lúc Tô Dịch xuất chiến, hắn từng lớn tiếng cảnh cáo đối phương, càng nói nếu Tô Dịch biểu hiện không chịu nổi, liền đóng đinh tên của hắn ở trên cây cột sỉ nhục của thiên quan thứ bảy. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch trấn áp chém giết Kim Vô Căn, cũng khiến phen cảnh cáo đó của hắn trở thành một cái trò cười tự mình đa tình. Mà các tiên vương trước đó từng nói móc, châm chọc Tô Dịch đều rất mất tự nhiên, ai cũng nhìn nhau, bị kinh động. Căn bản không thể tưởng tượng, ở tiên giới hiện nay, từ khi nào xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên đến mức thái quá như vậy. Tuyệt đối là nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Thì ra, tu vi vũ cảnh cũng có thể đánh chết ma hầu hàng đầu. Điều này ở trong năm tháng cổ kim, căn bản chưa từng xuất hiện. Ánh mắt Tương Vân phu nhân lấp lánh tỏa sáng. Bùi huynh, trách không được ngươi tràn đầy tự tin đối với Tô đạo hữu, hắn thật là nhân vật tuyệt thế không thể lấy tu vi cao thấp cân nhắc. Bùi Hồng Cảnh liên tục gật đầu. Hắn cũng hoàn toàn thở phào. Tuy sớm biết một loạt hành động vĩ đại của Tô Dịch ở Thanh Nhai Thư Viện, nhưng dù sao chưa từng tận mắt thấy, trong lòng chung quy có một ít băn khoăn. Nhưng bây giờ, những băn khoăn này bị quét sạch. Cái này, quả thực tựa như một kỳ tích không thể tưởng tượng. Dư Xanh lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt, nàng cũng bị rung động. Rất nhanh, trận doanh tiên giới bên này sôi trào. Tiếng hoan hô nổi lên khắp nơi, loạn sĩ bát nháo. Những người xem cuộc chiến kia hoặc kích động mừng như điên, hoặc cảm xúc dâng trào, ai cũng kêu to, cổ vũ cho Tô Dịch. Mà những người từng nói móc cùng châm chọc Tô Dịch, mỗi người giống như bị đánh một cái tát, trên mặt nóng rát khó chịu. Cái này gọi là cái tát thật sự. Căn bản không cần Tô Dịch so đo, đã làm những lời nói móc cùng châm chọc kia của bọn họ vừa rồi, hết thảy thành trò cười buồn cười nhất. Trận doanh dị vực ma tộc bên kia thì một mảng áp lực nặng nề, trên mặt mọi người âm trầm khó coi. Các ma vương sống không biết bao nhiêu năm tháng kia đều kinh nghi bất định. Nếu nói Tô Dịch là trải qua ác chiến kịch liệt chém giết mới giết chết Kim Vô Căn, ít nhất có thể làm người ta kiến thức được thực lực thật sự của Tô Dịch mạnh đến cỡ nào. Nhưng tất cả cái này đều chưa xảy ra. Từ đầu đến cuối, chỉ trong chớp mắt thời gian, Tô Dịch đã giống như đập chết ruồi bọ, dễ dàng trấn áp chém giết Kim Vô Căn. Cái này tỏ ra quá đáng sợ rồi. Cũng làm người ta căn bản không thể tưởng tượng, Tô Dịch một vũ cảnh tiên nhân như vậy rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu lại. Ngân Khiếu Thiên khẽ nói, tu vi vũ cảnh, đã nghịch thiên như thế, nếu để hắn từng bước một quật khởi ở trên tiên đạo, vậy về sau lại nên có được chiến lực khủng bố cỡ nào. Nghĩ một chút đã khiến người ta lưng phát lạnh. Tiên giới thế mà lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy. Giờ khắc này, Ngân Bắc Vũ vẫn luôn khinh thường tự mình xuất chiến cũng không khỏi nhíu mày. Ánh mắt lóe lên, hắn ý thức được, trên lần tiên ma sinh tử lôi này, Tô Dịch vũ cảnh tiên nhân này không thể nghi ngờ thành một biến số lớn nhất. Thậm chí, làm hắn cũng không thể không coi trọng. Tên tiếp theo, ai tới chịu chết? Tô Dịch phủi phủi quần áo, thong dong bình thản hỏi. Trong thiên địa, sóng âm ồn ào biến mất. Bầu không khí sát khí lạnh lẽo áp lực, một lần nữa bao phủ khắp nơi. Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó, một bộ áo bào xanh tung bay ở trong gió, phiêu nhiên xuất trần. Chỉ là so sánh với vừa rồi, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hắn đã trở nên khác biệt. Bạch Thất, ngươi tới xuất chiến. Ma Vương Ngân Khiếu Thiên trầm giọng mở miệng. Vâng. Một bóng người xé gió tới chiến trường. Đây là một nam tử vai rộng eo nhỏ, khí chất trầm ngưng, đôi mắt màu bạc tối màu, hai tay đều nắm một cây đoản phủ. Một bộ áo choàng màu đỏ tươi bay phất phới ở trong gió. Bạch Thất, một vị ma hầu hàng đầu ám ảnh ma tộc, ở trong 18 vị ma hầu tham chiến lần này, thực lực đủ có thể chen vào năm hạng đầu. Xẹt. Vừa đến chiến trường, bóng người Bạch Thất chợt nở rộ ra quang ảnh u ám ngập trời, khiến thiên địa như rơi vào trong đêm tối vĩnh hằng. Vô số quang ảnh u ám đan xen, hư hư thực thực, ở trên không trung huyễn hóa ra một cảnh tượng như vực sâu tối tăm. Bí thuật ám ảnh thiên uyên. Cùng lúc đó, bóng người Bạch Thất lóe lên, hóa thành vô số bóng tối, giống như có trăm ngàn thân ngoại hóa thân, xuyên qua ở trong vô số quang ảnh u ám kia, làm người ta căn bản không phân biệt ra cái nào là thật, cái nào là giả. Đây lại là một môn bí thuật có thể xưng là quỷ dị, tên gọi ám ảnh tam thiên thân. Sau khi thi triển, có thể huyễn hóa ra vô số phân thân, ở trong bóng dáng giữa ánh sáng cùng bóng tối đan vào thành không ngừng hiển hóa, khi ra tay bất ngờ, có thể đánh chết đối thủ. Cường giả ám ảnh ma tộc cũng chính là bằng vào bí thuật quỷ dị bực này, ở trong 9 đại ma tộc dị vực bị coi là thích khách nguy hiểm nhất. Mà Bạch Thất, đó là ma hầu hàng đầu trong ám ảnh ma tộc, ở trong 5 tháng quá khứ, từng cùng nhiều vị cường giả đồng tộc khác, từng ám sát nhân vật cấp ma vương. Tốt, có Bạch Thất ra tay, hẳn có thể hạ kẻ này. Khi thấy Bạch Thất trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, cường giả dị vực ma tộc bên kia đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Trận doanh tiên giới bên kia thì đều không khỏi khẩn trương hẳn lên. Ngay cả các tiên vương kia cũng nhìn ra, bí thuật Bạch Thất thi triển cực đoan đáng sợ, so với Kim Vô Căn trước đó chết ở dưới tay Tô Dịch càng đáng sợ hơn xa. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch vẫn như cũ sừng sững tại chỗ không tránh không né. Xẹt. Trong thiên địa u ám quang ảnh đan xen, Bạch Thất tay cầm một đôi đoản phủ, vô thanh vô tức từ sau lưng chém về phía Tô Dịch. Tô Dịch đầu cũng không quay lại, nâng tay nhấn một cái. Ầm. Trăm trượng hư không lấy bóng người hắn làm trung tâm ầm ầm sụp đổ. Mà bóng người Bạch Thất thì ở trong hư không sụp đổ này bị cứng rắn nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Người mắc bẫy rồi. Đỉnh đầu Tô Dịch vang lên một tiếng cười lạnh. Theo thanh âm, một mảng bóng tối từ trên trời giáng xuống, vung hai lưỡi rìu, giận dữ chém xuống. Mũi nhọn sáng như tuyết kia, mang hư không cũng bổ ra hai vết rách nhìn ghê người. Ầm. Bóng người Tô Dịch bị trực tiếp bổ ra. Nhưng tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bóng người Tô Dịch chỉ là một mảng tàn ảnh biến thành, căn bản không phải người thật của hắn. Không ổn. Bỗng nhiên, Bạch Thất phát ra tiếng kinh hô, xoay người muốn chạy. Một bàn tay thon dài đã từ phía sau gắt gao nắm lấy cổ hắn. Ám ảnh thiên uyên, ở trong mắt ta cũng chỉ là một cái thủ thuật che mắt khó coi mà thôi. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai Bạch Thất. Ngay sau đó, cổ Bạch Thất đã bị vặn gãy. Trước khi chết, hắn mới rốt cuộc thấy rõ, không biết từ khi nào. Tô Dịch đã đứng ở phía sau hắn, trong đôi mắt thâm thúy kia tràn ngập khinh miệt. Sau đó, trước mắt Bạch Thất tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Ầm. Tô Dịch nâng tay ném, thi thể Bạch Thất ở trên không trung nổ tung, hóa thành vô số cho tàn bay lả tả biến mất. Vô số quang ảnh u ám kia bao phủ ở trong thiên địa, theo đó giống như bọt biển biến mất không thấy. Một đòn, gạt bỏ Bạch Thất. Thủ đoạn giết địch sạch sẽ lưu loát đó của Tô Dịch, lại lần nữa rung động toàn trường. Hắn. Rốt cuộc là làm như thế nào? Một ít tiên vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ tự nhiên hiểu biết cường giả ám ảnh ma tộc đáng sợ, cực kỳ khó chơi, như thích khách trời sinh, có thể ẩn nấp ở trong quang ảnh, làm người ta khó lòng phòng bị. Nhưng ai ngờ, Bạch Thất một vị nhân vật đứng đầu cấp ma hầu của ám ảnh ma tộc như vậy, thế mà cứ như vậy bị giết. Toàn trường chấn động, quả thực giống như nổ tung nồi áp suất. Trận doanh tiên giới bên kia một lần nữa sôi trào, không ai không bị thủ đoạn của Tô Dịch làm chấn động. Mà dị vực ma tộc bên kia thì sắc mặt ai cũng âm trầm như nước, chấn động giận dữ đan xen. Lúc trước, Kim Vô Căn bị trấn áp chém giết trong chớp mắt. Bây giờ, ngay cả Bạch Thất cũng bị một đòn vặn gãy cổ. Tất cả cái này đều tỏ ra không thể tưởng tượng như vậy, khiến đám người dị vực ma tộc thậm chí cũng khó tin tưởng. Ngân Khiếu Thiên cùng các ma vương kia sắc mặt đều âm trầm xuống, cảm thấy kinh nghi cùng khó hiểu. Một tên vũ cảnh tiên nhân, sao có thể nghịch thiên như thế? Bọn họ không nghĩ ra. Hắn tựa như liếc một cái liền nhìn thấu sơ hở của ám ảnh thiên uyên, cũng ở ngay sau đó, khóa mục tiêu chân thân Bạch Thất thi triển bí thuật ám ảnh tam thiên thân. Một vị ma vương lẩm bẩm, sắc mặt xanh mét, nhưng ta căn bản không thể tưởng tượng, một vũ cảnh tiên nhân, rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Người khác nhìn nhau, cũng cảm thấy kinh nghi. Tô Dịch thì như là một việc nhỏ không bắt mắt, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, lúc này mới giọng điệu lạnh nhạt nói, tên tiếp theo. Ba chữ nhẹ tênh, nhưng lúc này lại giống âm phù đòi mạng, mang tới cho các nhân vật cấp ma hầu, kia của dị vực ma tộc áp lực đập vào mặt. Dù là Ngân Bắc Vũ của Ngân Nguyệt ma tộc, trong con mắt giờ phút này nhìn về phía Tô Dịch, cũng nổi lên những luồng mũi nhọn khiếp người. Tiên ma sinh tử lôi tiến hành đến bây giờ, trận doanh tiên giới bên này, chết 4 người. Trận doanh dị vực ma tộc bên này, cũng chết 4 người. Trong đó, Phù Huyết Sinh và Phong Xích chết ở dưới tay Dư Xanh. Mà Kim Vô Căn và Bạch Thất, thì chết ở dưới tay Tô Dịch. Nhìn như thương vong giống nhau, cân sức ngang tài. Nhưng theo Tô Dịch xuất hiện, như một biến số thật lớn, mang tới cho trận doanh dị vực ma tộc áp lực chưa từng có. Đây là điều trận doanh tiên giới không ngờ tới. Tương tự, cũng là điều trận doanh dị vực ma tộc căn bản chưa từng đoán trước được. Lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch vẫn như cũ muốn tiếp tục chiến đấu, cường giả trận doanh tiên giới bên kia đều không khỏi nhiệt huyết sôi sục, tâm thần dâng trào. Hừ, sinh tử lôi vừa mới bắt đầu mà thôi, đừng cao hứng quá sớm. Một vị ma vương hừ lạnh. A, các ngươi thực cho rằng, chỉ bằng một tên vũ cảnh tiên nhân, thì có thể giết sạch toàn bộ 18 vị ma hầu trận doanh linh vực ta. Chờ giết chết vật nhỏ này, nhất định khiến trận doanh tiên giới các ngươi biết tay. Một rồi lại một ma vương lục tục lên tiếng, thanh âm vang vọng thiên địa, cũng khiến trận doanh tiên giới bên này xôn xao một trận, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Quả thực, trước mắt dị vực ma tộc bên kia, mới chỉ chết 4 người. Còn có cả thảy 14 vị ma hầu chưa từng xuất chiến. Trong đó càng có Ngân Bắc Vũ nhân vật tuyệt thế bực này. Ngân Khiếu Thiên càng thêm trực tiếp, trầm giọng nói, Phù Ứng Chân, ngươi ra sân. Vâng. Một nam tử mặc áo bào đen, màu da trắng nõn như ngọc ra sân. Phù Ứng Chân. Một vị ma hầu đứng đầu của Phù La ma tộc. Theo hắn tới chiến trường, trong thiên địa chợt toát ra lửa ma màu bạc cuồng bạo, như biển lớn dung nham vỡ đê, dợp trời dợp đất. Cùng lúc đó, ở trên thân Phù Ứng Chân hiện lên tầng tầng bí bảo phòng ngự, có dùi trống, chuông đồng, cờ phướn, bảo tháp vân vân, không cái nào không tràn ngập ra uy năng ngập trời. Cái này cũng chưa tính là xong, theo hai tay Phù Ứng Chân bấm quyết, huyễn hóa ra một rồi lại một vòng thần lửa ma, đan xen phòng ngự ở quanh thân. Một màn cỡ đó, mọi người trận doanh tiên giới nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Ai có thể nhìn không ra, Phù Ứng Chân này rất cẩn thận. Thậm chí là cẩn thận đến trong xương tủy, còn chưa khai chiến, đã dốc hết tất cả thủ đoạn, bảo hộ bản thân không một kẽ hở, không thể phá giải được. Dị vực ma tộc bên kia, mọi người tuy cảm giác hành động này của Phù Ứng Chân có chút mất mặt, nhưng trong lòng lại không hiểu sao kiên định hơn không ít. Cái chết của Kim Vô Căn và Bạch Thất, sớm làm bọn họ kiến thức được sự đáng sợ của Tô Dịch, nghiễm nhiên coi hắn là đại địch đầu bảng trên tiên ma sinh tử lôi. Dưới tình huống bực này, Phù Ứng Chân càng cẩn thận lại càng sẽ không xảy ra sai sót. Mà nhìn thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi bật cười một tiếng. Hắn vươn người một cái, không sừng sững bất động giống trước đó, mà là cất bước trên không, lựa chọn trực tiếp ra tay. Đi! Phù Ứng Chân quát to. Dòng sông dung nham dợp trời dợp đất kia hướng về Tô Dịch bao trùm. Tô Dịch không tránh không né, quanh bóng người tràn ngập ra kiếm ý lấp lánh chói mắt, trực tiếp giống như một cây đao nhọn lao tới. Dòng sông dung nham dợp trời dợp đất kia trực tiếp bị đục ra một vết rách thật lớn, căn bản là không ngăn được bóng người của Tô Dịch. Phù Ứng Chân khẽ biến sắc, nâng tay vỗ một phát, chấn. Từng cái vòng thần lửa ma màu bạc rực rỡ gào thét lao lên, hóa thành một rồi lại một ngọn núi lớn, ầm ầm nghiền áp xuống. Nhưng điều này vẫn phí công như cũ. Chỉ thấy một đường Tô Dịch đi qua, trực tiếp giống như không đâu không phá, một rồi lại một ngọn núi lớn đều bị húc gãy, như bọt nước ầm ầm tan rã. Trong chớp mắt mà thôi, đã tới trước mặt Phù Ứng Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công kích gần như không thể ngăn cản đó, làm ra đầu Phù Ứng Chân phát tê, căn bản không dám chần chờ, thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm. Ngự, băng, chảm, bạo. Một rồi lại một ma âm tối nghĩa vang vọng, quanh bóng người Phù Ứng Chân, bảo vật dùi trống, chuông đồng, cờ phướn, bảo tháp đều ầm ầm sáng lên, mang theo uy năng khủng bố, hướng về Tô Dịch chém giết. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch đã ra tay. Tay áo bào phồng lên, bàn tay như kiếm, ở trên không chém xuống một phát. Một dải kiếm khí như tinh hải thác nước từ trên trời buông xuống, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo vô cùng. Ở dưới kiếm ý cỡ đó, bí bảo Phù Ứng Chân triệu ra nhất thời bị hoàn toàn áp chế, đánh bay đi. Mà khi kiếm này chém xuống, mặc kệ Phù Ứng Chân dốc hết toàn lực thi triển các loại thủ đoạn, đều trong nháy mắt đã bị nghiền nát, căn bản là không chịu nổi một đòn. Không! Phù Ứng Chân kinh hãi thét chói tai, xoay người muốn chạy. Nhưng ở dưới một kiếm đó, một thân khí cơ của hắn đều bị khóa mục tiêu, căn bản là vô lực dãy giụa. Cuối cùng, thân thể hắn ở trong kiếm khí mênh mông nổ tung, thần hồn đều bị nghiền nát, hình thần câu diệt. Kiếm khí khủng bố đó, càng phá ra ở trên mặt đất một khe rãnh sâu không lường được, thiên địa lâm vào chấn động. Một kiếm, chém Phu Ứng Chân. Một kiếm bá đạo, vô cùng đó, dọa các tiên quân ở đây đều toát mồ hôi lạnh, hít khí lạnh. Mà các ma hầu kia của trận doanh dị vực ma tộc, mỗi người cũng hết hồn, điên cuồng biến sắc. Dưới một kiếm, không đâu không phá. Đáng sợ nhất là, cho dù Phu Ứng Chân dốc hết tất cả lực lượng phòng ngự, cho dù hắn cẩn thận đến mức tận cùng, cũng không có ích gì, vẫn như cũ đền tội ở dưới một kiếm. Mà tính kỹ chiến tích của Tô Dịch từ sau khi xuất chiến, tất cả đều là dùng tư thái như nghiền áp, một hơi đánh chết đối thủ. Không có bất cứ ngoại lệ nào. Đến đây, ma hầu thứ 5 chết. Mà liên tục bị Tô Dịch chém giết 3 ma hầu, cũng tiến một bước đả kích đến trận doanh dị vực ma tộc, ai cũng cảm thấy áp lực chưa từng có. Tiên giới trận doanh bên này, thì kích động hẳn lên chưa từng có. Một vũ cảnh tiên nhân lúc ban đầu không được xem trọng, lại liên tục thắng lợi 3 trận, một đường đẩy ngang như vô địch. Tư thái ngạo nghễ cỡ đó, làm các tiên vương kia cũng nhìn mà than thở, rung động liên tục. Bùi huynh, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào mới được Tô đạo hữu? Tương Vân phu nhân rốt cuộc nhịn không được sự tò mò trong lòng, hỏi ra tiếng. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, Bùi Hồng Cảnh vì sao phải dùng tính mạng bảo đảm, cũng muốn để Tô Dịch xuất chiến. Người trẻ tuổi này, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng, làm người ta kinh ngạc, làm người ta bất ngờ, cũng mang tới cho người ta từng lần kinh hỉ. Bùi Hồng Cảnh ánh mắt khác thường, lẩm bẩm. Đừng nói là ngươi, ta cũng đang tò mò đây. Hắn làm sao không rung động, không kinh hỉ. Tên tiếp theo. Trong chiến trường, Tô Dịch mở miệng lần nữa. Thanh âm lạnh nhạt đó, giống như không có cảm tình dao động, nhưng ở đây vào lúc này, lại tự có lực lượng rung động lòng người. Nhưng một lần này, dị vực ma tộc bên kia, lại rất lâu không ai ứng chiến. Ha ha, ma tộc các ngươi cũng sẽ sợ hãi. Có nhân vật tiên vương cười to, dẫn tới trên dưới thiên quan thứ 7 cùng nhau cười vang theo. Dị vực ma tộc bên kia, mọi người đều oán giận. Tộc thúc, để ta tới đi. Ngân Bắc Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt sát khí mãnh liệt. Không được. Ngân Khiếu Thiên quả quyết từ chối, truyền âm nói, ngươi chính là nhân vật áp trục, sao có thể xuất động ngay bây giờ? Tạm để người khác thử một chút nội tình của kẻ này là được. Ngân Bắc Vũ nhất thời trầm mặc. Hắn nghe ra ý ở ngoài lời của Ngân Khiếu Thiên, là muốn để ma hầu khác ra tay, đi tiêu hao đạo hạnh của Tô Dịch kia. Phong Minh, ngươi tới xuất chiến. Ngân Khiếu Thiên trầm giọng mở miệng. Ta, ma hầu tên là Phong Minh kia lại có chút chần chờ. Sao, sợ rồi? Sắc mặt Ngân Khiếu Thiên trầm xuống. Đừng quên, trước lần đi chiến đấu này, các ngươi đều từng ký giấy sinh tử. Phong Minh đột nhiên biến sắc, chợt cắn răng một cái, đáp ứng, được. Người này xoay người tới chiến trường, ra tay như liều mạng. Nhưng ở dưới tay Tô Dịch, vẫn như cũ tỏ ra rất không chịu nổi. Trong thời gian ngắn đã bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ kia quanh quẩn thật lâu, kích thích sắc mặt đám người dị vực ma tộc càng thêm khó coi. Đến lúc này, Tô Dịch hiển lộ ra thủ đoạn bá đạo, đã uy hiếp nghiêm trọng đến các nhân vật cấp ma hầu kia. Nhưng đây là sinh tử lôi, không cho phép bọn họ không xuất chiến. Rất nhanh, ma hầu thứ 7 ra sân. Đây là một nữ tử, mặc quân phục, khí tức hung hãn mạnh mẽ, thực lực so với Phu Ứng Chân kia cũng mạnh hơn một bậc. Nhưng cũng chỉ chống đỡ 3 chiêu ở dưới tay Tô Dịch, đã bị một kiếm xuyên qua mi tâm. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Kẻ tiếp theo, ma hầu thứ 8, bị một quyền đánh nổ tung thân thể. Ma hầu thứ 9, chết thảm ở trong thần hồn tranh phong với Tô Dịch. Ma hầu thứ 10, bị Tô Dịch lăng không một cước đè nát thân thể. Ma hầu thứ 11, từng cảnh tượng tử vong máu chảy đầm đìa kia không ngừng trình diễn, không ngừng đả kích ý chí chiến đấu của cường giả dị vực ma tộc, làm bọn họ tình cảnh bi thảm, vô cùng nghẹn khuất. Sắc mặt các ma vương kia đều âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Hận không thể tự mình ra sân, đi làm thịt Tô Dịch. Một vũ cảnh tiên nhân, lại nghiễm nhiên như vô địch, đứng ngạo nghễ chiến trường, chém một rồi lại một vị ma hầu trong trận doanh bọn họ, mặc cho ai có thể không lâm vào phẫn nộ. Tàn khốc nhất là, từ đầu đến cuối, vũ cảnh tiên nhân kia cũng chưa từng bị thương. Mà theo Tô Dịch không ngừng thắng lợi, trận doanh tiên giới bên kia cũng rung động liên tục. Tiếng hoan hô, tiếng nhảy nhót, tiếng ủng hộ ngược lại đều biến mất không thấy. Toàn bộ ánh mắt đều kinh ngạc nhìn bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch. Như nhìn thần linh trên trời, như nhìn thần tích đang xảy ra. Đến lúc này, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cùng các tiên vương kia đều sớm bị thực lực Tô Dịch hiển lộ ra hoàn toàn thuyết phục. Mà đối với tất cả cái này, Tô Dịch căn bản không để ý. Đối với hắn có được kiếp trước lịch duyệt mà nói, tiêu diệt những ma hầu dị vực ma tộc này hoàn toàn không có bất cứ áp lực gì. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đối phương ra, sân, hắn liếc một cái đã nhìn thấu lai lịch, tu vi, thiên phú thần thông, bí pháp tu luyện vân vân của đối phương. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên có các loại thủ đoạn chuyên môn khắc chế đối phương. Lại thêm, hắn sớm từ lúc vũ cảnh sơ kỳ, đã có thể chém giết nhân vật tiên quân, mà ở trong Thanh Nhai thư viện trước đó không lâu, một thân tu vi của hắn càng tới trình độ vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Đừng nói là các ma hầu này, dù là giống kiếm phong tử tuyệt thế kiếm quân sống sót từ thời đại tiên vẫn bực này, cũng đã sớm không phải đối thủ của hắn. Dưới tình huống bực này, thu thập các cường giả ma hầu dị vực kia, căn bản là không nói chơi. Trước mắt, điều duy nhất hắn phải làm, chính là giết địch, mang các ma hầu kia hết thảy chém giết sạch sẽ. Thời gian trôi qua. Không, ta không muốn chết. Trong chiến trường, một tiếng thét chói tai sợ hãi tuyệt vọng vang lên. Đó là ma hầu thứ 15 xuất chiến, cả người giống như sụp đổ, điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc, chỉ trong giây lát, đã bị một kiếm của Tô Dịch chém thành hai nửa, máu đổ trên không. Mảng chiến trường đó, đều bao phủ mùi máu tanh nồng đậm gay mũi. Đến đây, ma hầu chết ở dưới tay Tô Dịch đã nhiều tới 13 người. Một đường thắng liên tiếp, bẻ gãy nghiền nát, chưa từng thất bại, lại càng chưa từng bị thương. Dị vực ma tộc bên kia, Ngân Bắc Vũ sớm đã giận dữ hiện ra trên mặt, trong lòng tích góp sát ý ngập trời. Lúc này rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lập tức vươn người đứng dậy, nói, không cần đợi nữa, một trận chiến này, do ta đến. Ở trước Ngân Bắc Vũ, còn có hai ma hầu chưa từng xuất chiến. Nhưng bây giờ, theo Ngân Bắc Vũ đứng ra, nhất thời trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Vị tuyệt thế ma hầu Ngân Nguyệt ma tộc này rốt cuộc vẫn là không kiềm chế được. Cũng không biết, hắn rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Khẳng định xa không phải ma hầu khác có thể so sánh. Trận doanh tiên giới bên kia, mọi người nghị luận, trên mặt đều mang theo một phần biểu cảm ngưng trọng. Bắc Vũ, đừng sơ ý. Ngân Khiếu Thiên trầm giọng dặn dò. Hắn gửi gắm kỳ vọng cao đối với Ngân Bắc Vũ, mà thông qua quan sát thực lực Tô Dịch trước đó hiển lộ ra, khiến hắn phán đoán ra, nếu Ngân Bắc Vũ toàn lực ứng phó ra tay, vũ cảnh tiên nhân tên là Tô Dịch này nhất định thua nhiều thắng ít. Tuyệt đối đừng có vội giết hắn, nhất định phải chậm rãi, từng chút một hành hạ hắn đến chết, cho trận doanh tiên giới biết điều một chút. Đúng, phải như thế. Các nhân vật cấp ma vương kia mồm năm miệng 10 tiến hành dặn dò. Lúc trước, Tô Dịch liên trảm 13 vị ma hầu, thắng lợi 13 trận, làm bọn họ đều nghẹn đầy một bụng tức, sắp tức phát nổ. Các vị tiền bối yên tâm, hắn hôm nay nhất định phải chết. Ngân Bắc Vũ nói xong, đã cất bước đi về phía trong chiến trường. Thùng, thùng, theo Ngân Bắc Vũ cất bước, trực tiếp giống như gõ trống thần, thiên địa theo đó run rẩy dữ dội. Mà uy thế trên người Ngân Bắc Vũ, thì như nấm mọc sau mưa liên tiếp kéo lên. Trực tiếp giống như một cột khói báo động ngút trời, bao phủ 8.000 trượng núi sông. Mắt thường có thể thấy được, thân thể thon dài hiên ngang của hắn tràn ngập ánh trăng màu bạc yêu dị lấp lánh, cho người ta cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Nơi đi qua, hư không cũng theo đó sụp đổ nổ tung. Uy thế khủng bố cỡ đó, khiến toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Chỉ uy thế, Ngân Bắc Vũ này đã xa không phải ma hầu khác có thể so sánh, quá mức đáng sợ. Bùi Hồng Cảnh vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn lại toàn bộ chiến đấu trước đó, so sánh một chút liền nhìn ra, uy thế của Ngân Bắc Vũ hoàn toàn vượt lên trên ma hầu khác. Tô đạo hữu lần này gặp một đại địch rồi nha. Trong lòng Tương Vân phu nhân lặng yên căng thẳng. Nàng cũng nhìn ra, Ngân Bắc Vũ không dễ chọc. Một trận chiến này, nếu Tô Dịch thắng, tiên ma sinh tử lôi lần này không có hồi hộp nữa, nhất định sẽ lấy trận doanh tiên giới chúng ta thắng lợi mà hạ màn. Nhưng một trận chiến này nếu Tô Dịch thua, các ưu thế kia lúc trước do Tô Dịch tranh thủ chắc chắn không còn sót lại chút gì, mà trận doanh dị vực ma tộc sẽ ở dưới Ngân Bắc Vũ tọa trấn, tiến hành lật ngược thế cờ. Đến lúc đó, tiên giới trận doanh rất có thể sẽ hoàn toàn thua. Có nhân vật tiên vương khẽ nói. Ai cũng ý thức được, một trận chiến này rất mấu chốt, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với kết quả cuối cùng của tiên ma sinh tử lôi. Thiên địa sát khí lạnh lẽo. Đại chiến chỉ chờ bùng nổ. Ngân Bắc Vũ ánh mắt như điện, khí tức quán thông trời đất, cả người đều chảy xuôi ánh trăng màu bạc như thác nước, lấp lánh thần thánh. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai, lại có lai lịch như thế nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói, tiên giới còn có ngươi vũ cảnh tiên nhân như vậy. Ngân Bắc Vũ mở miệng. Một đoạn lời, cũng chính là điều mọi người ở đây hoang mang nhất. Dù là trận doanh tiên giới bên kia, mọi người đều tràn ngập khó hiểu. Bởi vì ở trước kia, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghe nói, từ khi nào tiên giới xuất hiện Tô Dịch một nhân vật dữ, dằn tuyệt thế mạnh đến thái quá như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói, muốn biết. Đương nhiên, thắng ta, liền nói cho ngươi. Ngân Bắc Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt sát khí mãnh liệt, khi ta thắng, đã không cần ngươi tới nói cho ta biết, chỉ cần rút thần hồn ngươi ra sưu tầm một phen. Vậy là đủ rồi. Khi nói chuyện, hắn đã trực tiếp ra tay. Ầm, vô số ánh trăng màu bạc bùng nổ trào ra, ngưng tụ ở trong bàn tay Ngân Bắc Vũ, hóa thành một thanh chiến mâu hẹp dài. Ngay sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã tới trên không đỉnh đầu Tô Dịch, vung chiến mâu, giận dữ đâm xuống. Một đòn mà thôi, hư không tan vỡ sụp đổ, hào quang bạc như tinh hà cuộn ngược, ma diễm bá đạo theo chiến mâu cùng nhau bộc phát, nghiễm nhiên có cái thế thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Khi thấy một đòn này, dù là các tiên vương kia cũng lâm vào biến sắc. Mạnh, là quá mạnh rồi. Xa xa không phải các ma hầu kia lúc trước có thể so sánh. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch không tránh không né, trực tiếp lấy tay chộp một cái. Ầm, chiến mâu từ trên trời bùng nổ chém giết tới. Khủng bố cỡ nào, nhưng một cái tay phải của Tô Dịch lại như không đâu không phá, nghiền nát ma diễm ngập trời bao bọc trên chiến mâu kia, năm ngón tay nắm một cái, đã bắt lấy chiến mâu. Sau đó cổ tay vặn một phát. Ầm. Một cây chiến mâu do vô số ánh trăng màu bạc ngưng tụ kia trực tiếp bị bẻ gãy. Trong hào quang bắn tung tóe, Tô Dịch tung người tiến lên, năm ngón tay nặn ấn, gõ một phát trên không. Trực tiếp giống như tiên nhân mở thiên môn, một đòn mà thôi, phách thiên tuyệt địa. Trực tiếp đánh bay Ngân Bắc Vũ đang lao tới ra ngoài. Nhưng không thể không nói, Ngân Bắc Vũ này rất khủng bố, bóng người vững vàng tạm dừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, hắn liền một lần nữa bùng nổ giết đến. Ầm, hắn trực tiếp bỏ qua chiến mâu không dùng, vung hai nắm đấm, dũng mãnh cái thế, thân thể thon dài nhấc lên ánh trăng cuồng bạo, trực tiếp giống như cuồng thần xuất chinh. Uy thế như nghịch thiên kia, làm người ta xa xa nhìn cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh. Căn bản không cần hoài nghi. Nếu đổi là tiên quân khác tham dự tiên ma sinh tử lôi ra sân, tuyệt đối sẽ bị Ngân Bắc Vũ thoải mái nghiền áp. Tô Dịch vẫn chưa tránh né, khí định thần nhàn, nhàn tản như cũ, giao thủ với hắn. Nhất thời, trận đại chiến có thể xưng tuyệt thế này bùng nổ. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành, ma diễm tàn phá. Mảng chiến trường đó trực tiếp lâm vào trong dung chuyển lớn, sụp đổ lớn. Ngân Bắc Vũ tuy nghịch thiên, nhưng Tô Dịch càng thêm cường thế, khi chiến đấu với hắn, trong cái giơ tay nhấc chân. Kiếm khí đâm xuyên không gian, lần lượt hóa giải thế công của Ngân Bắc Vũ. Toàn bộ người xem cuộc chiến đều nhìn mà hoa mắt thần mê, vẻ mặt dại ra. Không có gì khác, một trận chiến này quá mức nghịch thiên. Sự cường đại của Ngân Bắc Vũ, ở trong cấp bậc ma hầu, tuyệt đối có thể xưng là vang dội cổ kim, gần như là tồn tại có 102 đỉnh phong nhất trong cùng cấp. Giống loại nhân vật này, ở tiên giới cũng có thể xưng vô cùng hiếm có, chỉ có ở trong các thế lực cấp đầu sỏ cổ xưa kia mới có thể tìm được. Nhưng mang đi so sánh, Tô Dịch càng thêm khủng bố. Chỉ tu vi vũ cảnh mà thôi, lại bằng vào chiến lực có thể nói không thể tưởng tượng, chém giết với Ngân Bắc Vũ khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Trận doanh tiên giới sôi trào, toàn bộ cường giả vốn khẩn trương vạn phần, đều âm thầm thở phào một hơi. Mà trận doanh dị vực ma tộc bên kia, các ma vương cùng ma hầu kia đều nhíu mày không thôi, không thể tưởng tượng, ở dưới tình huống Ngân Bắc Vũ ra sân, sao chưa thể ngay lập tức hạ được đối phương. Cứ xem là được, Bắc Vũ không chỉ có những thủ đoạn này. Ngân Khiếu Thiên rất chấn định, hoặc là nói, hắn có sự tự tin tuyệt đối với Ngân Bắc Vũ. Lời này vừa nói ra, cường giả khác của dị vực ma tộc nhất thời trong lòng yên tâm hẳn. Ầm ầm, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mà thần thông cùng bí thuật Ngân Bắc Vũ vận dụng thì càng thêm khủng bố, càng chiến càng dũng, càng chiến càng mạnh, uy thế bản thân cũng theo đó không ngừng tăng lên. Điều này làm rất nhiều người hết hồn. Nếu đổi là ta trạng thái đỉnh phong ra tay, ở dưới tay Ngân Bắc Vũ này chỉ sợ cũng không chống đỡ được một lát. Trong lòng Dư Xanh chấn động. Sự cường đại của Ngân Bắc Vũ khiến nàng cũng cảm thấy kinh sợ cùng bất an. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, tuy Ngân Bắc Vũ càng chiến càng mạnh, nhưng thế công của hắn vẫn như cũ không ngừng bị Tô Dịch hóa giải. Căn bản không thương tổn được Tô Dịch, càng đừng nói áp chế Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô đạo hữu hắn. Dư Xanh rất chấn động, trong lúc nhất thời thế mà, lại tìm không ra ngôn từ có thể hình dung đúng mức sự rung động, trong lòng. Cùng lúc đó, Thiên Hà Ma Nguyệt Quyết, Bất Động Huyền Ma Thể, Thần Tướng Chấn Vực Kinh. Trách không được tiểu tử này ở cấp bậc ma hầu, đã có được nội tình thế gian hiếm thấy như thế, thì ra là Bất Động Huyền Ma Thể vạn năm khó gặp của Ngân Nguyệt Ma Tộc. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra nội tình của Ngân Bắc Vũ. Cũng bởi vậy, khiến hắn suy đoán ra. Thân phận của Ngân Bắc Vũ này ở Ngân Nguyệt Ma Tộc cũng tất nhiên cực kỳ tôn quý, rất có thể chính là người được đề cử quân chủ đời tiếp theo của Ngân Nguyệt Ma Tộc. Chín đại ma tộc dị vực, quy củ đều vô cùng nghiêm ngặt. Như Thiên Hà Ma Nguyệt Quyết, Thần Tướng Chấn Vực Kinh truyền thừa chí cao bực này, chỉ có hậu duệ dòng chính của Ngân Nguyệt Ma Tộc mới có thể tu tập. Cái này từ khía cạnh đã chứng minh, địa vị Ngân Bắc Vũ ở Ngân Nguyệt Ma Tộc tôn quý cỡ nào. Mà tất cả cái này, cũng càng thêm kiên định tâm tư tiêu diệt Ngân Bắc Vũ của Tô Dịch. Lên. Tấn công lâu không hạ được, khiến Ngân Bắc Vũ cũng có chút nhíu mày, hắn không chần chờ nữa, quát to một tiếng, trên không đỉnh đầu vậy mà lại hiện ra một vầng trăng băng tròn trị ánh bạc rực rỡ. Trong vầng trăng tròn kia hiện ra cảnh tượng quỷ dị 3000 ma vực. Ầm. Theo một trăng tròn này xuất hiện, thiên địa đều bị chiếu tràn đầy lấp lánh, khí tức sát phạt khủng bố dập trời dập đất. Ngân Nguyệt Thiên Luân, trận doanh dị vực ma tộc bên kia, một ít ma vương đều giật mình hô lên, giống như rất bất ngờ. Mà trận doanh tiên giới bên này, thì ai cũng sợ hãi không thôi. Ngân Bắc Vũ này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu con bài chưa lật không muốn ai biết. Xem ra, Ngân Nguyệt ma tộc là, mang kẻ này coi là hạt giống trung tâm chứng đạo ma đế để bồi dưỡng, ngay cả Ngân Nguyệt Thiên Luân thuật cũng truyền thụ cho hắn. Tô Dịch nhíu mày. Ngân Nguyệt Thiên Luân thuật, tuyệt thế bí truyền của Ngân Nguyệt ma tộc, chỉ có được coi là hạt giống trung tâm có thể chứng đạo ma đế cảnh, mới có tư cách tu luyện. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, Ngân Bắc Vũ sớm đã thúc giục một đạo Ngân Nguyệt Thiên Luân hào quang vạn trượng kia, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Xa xa nhìn lại, như một vị thần ma nhấc lên trăng sáng trên 9 tầng trời, đánh về phía Tô Dịch, uy năng bá đạo cỡ đó, làm 3 vạn trượng thiên địa cũng kịch liệt lay động. Hư không như biển lớn mênh mông không ngừng phập phồng sụp đổ. Đáng tiếc, hỏa hậu ngươi nắm giữ đối với Ngân Nguyệt Thiên Luân thuật còn chưa đủ. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, bóng người vươn ra, tung người trên không. Một cái chớp mắt này, một thân khí tức của hắn như một thanh kiếm sắc tuyệt thế ngang trời xuất thế, vô số kiếm ý lao thẳng lên trời cao, kích động cửu thiên thập địa. Nghiễm nhiên như biến thành một người khác, ngông cuồng, phô trương, ngạo nghễ mà siêu nhiên, như chúa tể kiếm đạo. Phá! Tô Dịch dựng tay như kiếm, phất tay áo một cái. Một đạo kiếm khí dài gần 10 trượng phá không lao lên, mờ mịt mà thần bí, như từ trong vạn cổ thanh minh cắt ra một mảng nắng sớm. Mà khi một kiếm này chém xuống, mọi người mắt đau đớn, tâm thần run rẩy. Nhân vật dưới tiên quân, căn bản là không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, đầu óc chỗ trống, tâm thần mờ mịt, hoàn toàn bị chấn nhiếp, mất đi cảm giác. Mà ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của các tiên vương, tiên quân kia, một kiếm này của Tô Dịch, trực tiếp giống như khai thiên tích địa, nháy mắt bổ ra một đạo Ngân Nguyệt Thiên Luân kia. Trực tiếp giống như một vầng trăng chia năm xẻ bảy, ánh lửa cuồng bạo như thác nước trên 9 tầng trời đổ xuống, chiếu sáng thế gian. Mà ở dưới một kiếm này, Ngân Bắc Vũ uy thế cuồng bạo như thần ma bị trực tiếp bổ bay, lui ra ngoài nghìn trượng. Một kiếm, phá Ngân Nguyệt Thiên Luân, bổ bay Ngân Bắc Vũ. Một đòn bá đạo đó, lập tức rung động toàn trường. Đây là kiếm đạo cỡ nào? Các tiên vương kia tất cả đều chấn động. Một kiếm lên ngang trời, đúng như trời sập. Căn bản không thể dùng bất cứ ngôn từ nào hình dung một kiếm kia đáng sợ. Đó là Ngân Nguyệt Thiên Luân, sao có thể bị một kiếm phá đi? Dị vực ma tộc bên kia, mọi người thiếu chút nữa há hốc mồm. Một kiếm như thế không thể đỡ đó của Tô Dịch, cũng mang cho bọn họ rung động thật lớn. Ngân Khiếu Thiên cùng các ma vương kia đều không khỏi biến sắc. Ai cũng không ngờ, trong trận chiến tuyệt thế này, Ngân Bắc Vũ sẽ dẫn đầu bị đánh lui. Ngoài nghìn trượng, bóng người Ngân Bắc Vũ vừa mới đứng vững, liền kịch liệt lay động một phen, lại nhịn không được ho ra một ngụm máu. Ở trước người hắn, một bộ nhuyễn giáp chia năm xẻ bảy. Trên ngực lưu lại một vết kiếm máu chảy đầm đìa sâu có thể thấy được xương. Không thể nghi ngờ, là một bộ nhuyễn giáp kia đã hóa giải uy năng một kiếm đó của Tô Dịch. Nếu không, Ngân Bắc Vũ sợ là thế nào cũng bị mổ bụng. Khi phát hiện một điểm này, khiến toàn trường lại nhấc lên một đợt thanh âm hít khí lạnh. Mà sắc mặt Ngân Bắc Vũ đã trở nên xanh mét vô cùng. Thứ khốn kiếp, thực cho rằng ta không làm gì được ngươi. Hắn quát to, tức sùi bọt mép, trên bóng người thon dài nở rộ ra ánh trăng màu bạc thông thiên triệt địa. Uy thế vậy mà lập tức lại tăng vọt một đoạn. Keng! Theo một tiếng nổ chói tai, một cây thương xương trắng như tuyết xuất hiện ở trong tay Ngân Bắc Vũ. Cây thương xương kia dài trượng hai, chảy xuôi vô số ánh sao lửa thần, nắm trong tay như nắm một dải tinh hà sáng lạn. Tinh diễm ma thương, mà khiến người ta không thể tưởng tượng nhất là vết thương trên người Ngân Bắc Vũ vậy mà lại lập tức khép lại, biến mất không thấy. Cái này, mọi người đều chấn động, không thể tưởng tượng Ngân Bắc Vũ sao lại làm được một bước này. Cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng, làm người ta cảm giác giống như, cho dù Ngân Bắc Vũ gặp thương thế nghiêm trọng nữa, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Con bài chưa lật nhiều nữa, cũng không thay đổi được kết cục nhất định phải chết của ngươi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Tiên ma sinh tử lôi, không thể vận dụng ngoại lực cùng ngoại vật vượt qua cấp bậc tiên quân. Cái này cũng liền ý nghĩa, Ngân Bắc Vũ có được nhiều con bài chưa lật nữa, cũng không có khả năng là tuyệt thế đại sát khí khủng bố bao nhiêu. Tô Dịch bước chậm trên không. Tay áo bò phồng lên, kiếm ý toàn thân vang leng keng, trực tiếp giống như một mảng trời vạn cổ đang lướt ngang. Giết! Ngân Bắc Vũ quát to, vung tinh diễm ma thương, nhấc lên tinh diễm dợp trời dợp đất, trong đó càng đan xen vô số ánh trăng lấp lánh chói mắt. Tô Dịch vẫn bàn tay trần như cũ, bàn tay nặn kiếm ấn, chấn áp ngang trời một phát. Thùng, trời sập đất lún, một ngọn núi kiếm huy hoàng áp bách xuống, nghiền nát tinh diễm cuồn cuộn, đánh tan ánh sao đầy trời, đè sập một phương núi sông. Ánh mắt Ngân Bắc Vũ co rút lại, ở trong tích tắc ra thương hơn trăm lần, mới cuối cùng đánh vỡ một ngọn núi kiếm này. Khuôn mặt tuấn tú kia đã trở nên khó coi vô cùng. Kẻ này, thật là vũ cảnh tiên nhân. Nhưng vì sao lực lượng kiếm đạo của hắn lại khủng bố đến mức thái quá như thế? Căn bản không đợi hắn phản ứng, Tô Dịch sớm đã đánh tới, hai tay áo phồng lên, có kiếm khí dày đặc ở trong tiếng kiếm ngân vang leng keng gào thét lao ra. Lập tức, trăm ngàn đạo kiếm khí tung hoành trên không, rực rỡ như cầu vồng, thế như giải lụa. Ngân Bắc Vũ không chút do dự vận dụng một môn bí pháp, trước người lộ ra từng mặt trăng sáng tỏ, vườn quanh lẫn nhau, hình thành một kết giới phòng ngự thật lớn. Ầm ầm, kiếm khí phá không mà tới, nơi đi qua, từng vầng trăng sáng tan vỡ, nhấc lên dòng lũ lực lượng như hủy diệt, càn quét trong thiên địa. Ngân Bắc Vũ chấn động giận dữ đan sen, lại vận dụng một môn bí pháp, nhưng chung quy không làm nên chuyện gì. Ở trong thời gian kế tiếp, mặc cho hắn thi triển ngàn bí thuật, vạn diệu pháp, đều bị Tô Dịch dùng lực lượng kiếm đạo nháy mắt phá hủy. Mà tình cảnh của Ngân Bắc Vũ cũng trở nên bị động, hoàn toàn bị Tô Dịch đè ra đánh. Toàn trường lâm vào rung động. Tô Dịch quá cường thế, tung kiếm lên không, dũng mãnh cái thế. Phong thái hắn cường thế, hoàn toàn mang Ngân Bắc Vũ tuyệt thế ma hầu bực này cũng ép xuống. Mà cái này, hoàn toàn ra ngoài trận doanh dị vực ma tộc đoán trước. Tô Dịch này, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn sao có thể có được chiến lực như thế? Dù là các nhân vật cấp ma vương kia kiến thức rộng, nhưng thẳng đến lúc này, cũng chưa thể nhìn ra chi tiết của Tô Dịch. Cái này làm bọn họ không ai không chấn động giận dữ, cũng khó mà tin nổi ở tiên giới sao có thể xuất hiện một quái vật như vậy. Mặc kệ như thế nào, kẻ này hôm nay phải chết. Ngân Khiếu Thiên nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Nếu không, có hắn, về sau lại tiến hành tiên ma sinh tử lôi, chúng ta căn bản là đừng nghĩ thắng nữa. Đâu chỉ như thế, hắn mới hơn 20 tuổi, tu vi cũng chỉ ở cấp bậc vũ cảnh. Đã có được chiến lực nghịch thiên như thế, ta cũng không dám tưởng tượng, khi hắn đặt chân hư cảnh, thực lực lại nên cường đại đến cỡ nào. Một vị ma vương giọng trầm thấp, khi hắn từng bước một đặt chân đỉnh tiên đạo, lại nên có được thực lực không thể tưởng tượng cỡ nào. Cho nên, hắn lần này phải chết. Trận doanh tiên giới bên kia, giờ phút này cũng đều rung động thất thần. Khi chuyện nhìn thấy vượt qua nhận biết của bản thân, thậm chí là vượt qua bản thân tưởng tượng, loại chấn động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Thực lực Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra, đó là như thế. Khiến các tiên vương kia cũng xem không hiểu, nhìn không thấu, thấy không rõ. Ầm. Trong chiến trường sinh ra tiếng va chạm kinh thiên động địa. Ngân Bắc Vũ một lần nữa bị lay động, liên tiếp bại lui. Hắn mái tóc dài rối tung, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy dữ tợn xanh mét, trợn mắt muốn nứt. Hắn đã sắp dốc hết các loại con bài chưa lật cùng đòn sát thủ trên người, nhưng tất cả đều bị Tô Dịch lần lượt phá đi, chưa lập một chút công lao nào. Càng đáng sợ hơn là, Tô Dịch từng bước ép sát, chém giết hắn đã sắp không chống đỡ được. Tuy mỗi một lần bị thương, hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Duy chỉ có chính hắn rõ, khép lại chỉ là ngoại thương, nội thương gặp phải căn bản không có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn. Không thích hợp, quá không thích hợp, vô luận ta vận dụng con bài chưa lật cỡ nào, hắn giống như sớm. Đoán trước được, hơn nữa, có được phương pháp ứng đối cùng phá giải. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao có thể nhìn thấu các loại tuyệt thế bí pháp của Ngân Nguyệt ma tộc ta? Thậm chí, ngay cả các bí mật bất truyền kia ta nắm giữ, đều không thể giấu được pháp nhãn của hắn. Trong lòng Ngân Bắc Vũ nhắc lên sóng chiều ngập trời. Hắn có thể ở trong ma hầu có được thành tựu hôm nay, tự nhiên không ngu, sớm đã phát hiện không thích hợp. Không tốt. Đột nhiên, trong lòng Ngân Bắc Vũ sinh ra một sự cảm ứng nguy hiểm kinh hoàng, chỉ thấy tay phải thon dài trắng nõn của Tô Dịch, đột nhiên như thần long trong mây mù giơ vuốt, cách không chụp tới. Không chút do dự, Ngân Bắc Vũ bứt ra né tránh. Nhưng hắn tuy tránh đi một đòn này, tinh diễm ma thương kia trong tay lại bị Tô Dịch tóm chặt. Rắc, tinh diễm ma thương gãy. Ngân Bắc Vũ như bị sét đánh. Mắt thấy Tô Dịch một lần nữa đánh tới, trong mắt Ngân Bắc Vũ hiện lên một mảng điên cuồng, rít gào khàn cả giọng, chết. Hắn chợt giật xuống một viên ngọc châu treo trên cổ, bóp một phát vỡ nát. Ầm, thiên địa rung chuyển. Một luồng khí tức kinh khủng vô cùng thổi quét toàn trường. Chỉ thấy trên không, một vầng trăng tàn màu bạc lấp lánh vô cùng hiện ra. Một vầng trăng tàn kia cực kỳ quỷ dị, quả thực giống một con mắt hẹp dài, tràn ngập uy năng bá đạo, lạnh như băng, yêu dị thần bí. Một chớp mắt này, vẻ mặt Ngân Khiếu Thiên cùng các ma vương kia đều trở nên quái dị. Đó là Tàn Nguyệt Chi Đồng, cấm kỵ bí khí của Ngân Nguyệt ma tộc, do nhân vật cấp ma đế tự tay luyện chế, có thể dễ dàng trấn nhiếp thần hồn của tiên vương, đánh nát thể phách của họ, khủng bố vô cùng. Một cái chớp mắt này, trận doanh tiên giới bên kia, toàn bộ tiên vương phẫn nộ. Bọn họ tuy không nhận ra tàn nguyệt chi đồng loại cấm kỵ bí khí này, nhưng lại liếc một cái đã nhìn ra, khí tức của bảo vật này vượt xa xa phạm chu cấp ma hầu, làm bọn họ các tiên vương này đều cảm thấy uy hiếp rất lớn. Mà cái này, đã tương đương đang phá hư cùng trà đạp quy củ của tiên ma sinh tử lôi. Kẻ làm trái đáng chém giết. Nhưng bọn họ đã không kịp đi ngăn cản. Một cái chớp mắt này, trong thiên địa bị một luồng uy năng yêu dị hủy diệt kinh khủng tràn ngập, mà một vầng trăng tàn kia liền như một cái vực sâu, giống như muốn cắn nuốt mọi thứ trong thiên địa. Mọi người không rét mà run, sợ mất vía. Một vầng trăng tàn kia, quả thực như vực sâu ác ma, quỷ quyệt đáng sợ, nuốt chửng hư không, bao phủ về phía Tô Dịch. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, bên môi Tô Dịch hiện lên một tia độ cong mỉa mai, bóng người không lùi mà tiến, tay phải nhấn một cái ở không trung. Xẹt, một đạo kiếm khí hiện ra. Trong kiếm khí, có một luồng khí tức cửu ngục kiếm tràn ngập. Sau đó, kiếm khí ngang trời, đâm vào trong một vầng trăng tàn kia. Ầm, trăng tàn kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm nổ tung. Mà một mảng kiếm khí kia của Tô Dịch đã từ giữa mi tâm của Ngân Bắc Vũ xuyên qua. Vị tuyệt thế ma hầu này của Ngân Nguyệt ma tộc, nụ cười dữ tợn như điên cuồng đó trên mặt nhất thời động lại, mắt lồi ra, há mồm muốn nói gì, lại đã không phát ra được một chút thanh âm nào. Tô Dịch giống như nhìn ra đối phương muốn nói gì, nói, ngươi đoán không sai, ta chính là vì ở giờ khắc này triệt để giết ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ầm một tiếng, bóng người Ngân Bắc Vũ tan vỡ, hóa thành vô số cho tàn bay lả tả. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều bị kinh ngạc, dại ra ở đó, thiếu chút nữa điên mất. Khí tức một vầng trăng tàn kia khủng bố cỡ nào, đủ có thể uy hiếp tính mạng của tiên vương. Khi mọi người đều cho rằng, Tô Dịch rất có thể sẽ gặp nạn ở đây, một màn ra ngoài dự liệu đã xảy ra. Chỉ một kiếm, Tô Dịch đã nghịch chuyển càn khôn, chém giết Ngân Bắc Vũ. Nụ cười quái dị kia trên mặt Ngân Khiếu Thiên cùng các ma vương động lại, ai cũng như bị sét đánh. Tàn nguyệt chi đồng thế mà lại bị phá rồi. Điều này sao có thể? Bởi vì một đòn phân sinh tử cuối cùng này quá nhanh, chỉ nháy mắt đã kết thúc, làm bọn họ thậm chí cũng không kịp đi làm cái gì, tự nhiên cũng không có khả năng cứu lại tính mạng Ngân Bắc Vũ. Thiên địa tĩnh mịch, một bầu không khí vô hình rung động bao phủ trong thiên địa. Tiên ma sinh tử lôi tiến hành đến lúc này, ma hầu chết ở dưới tay Tô Dịch đã tới 14 người. Mà ở trong trận chiến đấu có thể nói thế gian hiếm có này, theo Ngân Bắc Vũ ngã xuống, đã quyết định, trận doanh dị vực ma tộc hầu như không có cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm. Một đòn cuối cùng này, so đấu là con bài chưa lật, đã căn bản chưa nói tới đại đạo tranh phong. Với hắn mà nói, ngược lại nhàm chán cùng vô vị nữa. Tự nhiên, cũng liền chưa thể nói là quá cao hứng. Xét đến cùng, trấn áp chém giết chung quy chỉ là một tuyệt thế ma hầu, có được tiềm năng nghịch thiên của Ngân Nguyệt ma tộc mà thôi. Bắc Vũ, Ngân Khiếu Thiên phát ra thanh âm cực kỳ bi ai như dã thú gào giống, mắt sung huyết đỏ lên, râu tóc giận dữ dựng đứng. Các ma vương kia cũng sát cơ ngút trời, nổi giận, vô cùng. Thân phận của Ngân Bắc Vũ cực kỳ tôn quý, chính là con trai trưởng của tộc trưởng Ngân Nguyệt ma tộc. Cái chết của hắn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, khiến các ma vương kia cũng rất khó thừa nhận. Lập tức, ánh mắt các ma vương này đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào trên thân một mình Tô Dịch. Sát khí tràn ngập. Thắng. Tô đạo hữu đã giết Ngân Bắc Vũ. Ha ha, tiên ma sinh tử lôi lần này, trận doanh tiên giới chúng ta nhất định sẽ không thua. Trận doanh tiên giới bên này hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều người xem cuộc chiến đều hưng phấn hò hét, hoan hô hẳn lên. Các nhân vật tiên quân tham dự tiên ma sinh tử lôi kia cũng đều vui vẻ ra mặt, hoàn toàn yên tâm. Quả thật, sau khi Ngân Bắc Vũ chết, trận doanh dị vực ma tộc còn có hai ma hầu còn chưa tham chiến. Nhưng cái này đã căn bản không thể ảnh hưởng đại cục, cũng không cần bọn họ đi liều mạng nữa. Các cường giả từng ở trong sòng bạc vạn tinh thành đặt cược trận doanh dị vực ma tộc sẽ thắng. Thì hoàn toàn trợn tròn mắt, một đám ngây ra như tượng đứng ở nơi đó, không biết nên cao hứng, hay là nên đau thịt mình thua mất tiền đánh bạc. Các tiên vương kia đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, như chút được gánh nặng. Thời gian 3.000 năm qua, trận doanh tiên giới cả thảy thua 7 lần. Mùi vị khuất nhục cùng khó chịu cỡ đó, nghĩ một chút đã khiến người ta ngột ngạt. Mà lúc này, những khuất nhục này bị quét sạch, nở mày nở mặt. Lúc trước, Ngân Bắc Vũ kia tự tiện phá quy củ sinh tử lôi. Vận dụng bảo vật vượt xa cấp ma hầu, cho dù hắn nay đã đền tội, cũng tuyệt không thể cứ như vậy là xong. Có tiên vương trầm giọng mở miệng. Không sai, phải đòi một câu giải thích. Có tiên vương đằng đằng sát khí. Lúc trước, Ngân Bắc Vũ vận dụng cấm kỵ bí khí tàn nguyệt chi đồng, đủ có thể uy hiếp tính mạng tiên vương. Nếu không phải Tô Dịch có được phương pháp ứng đối, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Chuyện này, Bùi Hồng Cảnh đang muốn nói gì, sau đó phát hiện cái gì, đột nhiên biến sắc, không tốt. Hắn không chút do dự đứng dậy, phóng ra ngoài thiên quan thứ 7. Trên thị huyết hoang nguyên nơi xa, ma vương Ngân Khiếu Thiên vậy mà lại bóng người chợt lóe, lao vào chiến trường, hướng về Tô Dịch chém giết. Tất cả cái này xảy ra quá đột ngột. Ai có thể tưởng tượng, ở lúc tiên ma sinh tử lôi còn chưa thật sự kết thúc, Ngân Khiếu Thiên tồn tại khủng bố cấp ma vương bực này, lại sẽ không để ý quy củ, ra tay đối với Tô Dịch. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, vạn tượng ảm đạm. Ngân Khiếu Thiên Nazi hư không, tay phải hung hăng đánh ra. Uy năng cấp ma vương cuồng bạo, diễn hóa thành một bàn tay che cả bầu trời, cuốn theo ánh lửa màu bạc ngập trời, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết xuống. Chết! Ngân Khiếu Thiên giống giận. Một cái chớp mắt này, trận doanh tiên giới vốn đang hoan hô lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị một màn đột ngột xảy ra này kinh động. Mà Bùi Hồng Cảnh phản ứng nhanh nhất vừa mới lao ra khỏi thiên quan thứ 7, đã căn bản không kịp đi cứu giúp. Tô Dịch lại như sớm đoán trước được sẽ như thế, khi Ngân Khiếu Thiên đánh tới, bóng người hắn đột ngột lóe lên trên không, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ở nơi hắn ban đầu đặt chân, trực tiếp bị đánh ra một cái khe rãnh thật lớn, đá vụn bùn đất đều bị thiêu đốt hòa tan. Uy năng khủng bố đó, làm ra đầu người ta phát tê. Nhưng một đòn này chung quy đã trượt. Bóng người Tô Dịch đã sớm tiến vào trong kết giới, do lực lượng tiên đạo quy tắc kia biến thành, không dính một hạt bụi, không mất một cọng lông nào. Thấy vậy, mọi người đều thở phào một hơi. Bùi Hồng Cảnh càng ngay lập tức tới bên cạnh Tô Dịch. Tô đạo hữu, không có việc gì chứ? Bùi Hồng Cảnh quan tâm hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Ngân Khiếu Thiên nơi xa, cảm khái nói, không ngoài dự liệu, nhân vật Ngân Nguyệt ma tộc các ngươi, vẫn là vô sỉ như trước kia. Ngân Khiếu Thiên tức giận, giọng điệu nghiêm khắc nói, thằng nhãi rác rưởi, thực cho rằng tránh ở trong kết giới phòng ngự của thiên quan thứ 7, bổn tọa không thể giết ngươi. Ở nơi xa, một ít ma vương khác sát tay nhau mà đến, khí thế hùng hổ, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Dịch, sát khí tỏa ra. Nhưng cuối cùng, cũng chưa ai dám đi mạnh mẽ xông vào một đạo lực lượng kết giới kia bao phủ, ở trước thiên quan thứ 7. Ngân Khiếu Thiên, đây chính là tiên ma sinh tử lôi, các ngươi lại tự tiện phá hư quy củ, là thua không nổi sao. Trên vân khung tiên đài, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch mặt không biểu cảm mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Các tiên vương kia cũng tức giận, lớn tiếng quát mắng, từng người bực bội vô cùng. Ai cũng không ngờ, đường đường một vị ma vương của Ngân Nguyệt ma tộc, vậy mà lại sẽ trực tiếp ra tay với một tiểu bối. Cái này đã không phải vô sỉ có thể hình dung, quả thực căn bản không mang trận doanh tiên giới bọn họ đặt ở trong mắt. Quy củ. Ngân Khiếu Thiên cười to, nụ cười lạnh lẽo. Ngay từ đầu, tiên ma sinh tử lôi này chính là do linh vực chúng ta khởi xướng, quy củ cũng là do chúng ta định ra, là đúng. Hay sai, bổn tọa định đoạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Người xem cuộc chiến ở trên dưới thiên quan thứ 7 đều lòng đầy căm phẫn, giận không thể át. Ai còn có thể nhìn không ra, trận doanh dị vực ma tộc bên kia, căn bản là không tính giảng quy củ. Quả nhiên, lũ ma tộc rác rưởi kia căn bản là không tin được. Sắc mặt trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cũng trở nên khó coi, nói, Ngân Khiếu Thiên, ngươi làm như vậy, mất mặt chín đại ma tộc linh vực các ngươi, sẽ chỉ khiến người ta xem thường. Ngân Khiếu Thiên lạnh lùng nói, thắng làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn. Ngươi nếu có chim, có dám đi ra khỏi thiên quan thứ 7 kia, chiến một trận với bổn tọa. Tiếng như sấm sét, vang vọng thiên địa. Thẩm Thanh Thạch nhíu mày. Các tiên vương kia cũng nhìn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ người xem cuộc chiến trên dưới thiên quan thứ 7, đều bị uy phong của Ngân Khiếu Thiên chấn nhiếp. Không dám sao. Ngân Khiếu Thiên cười lạnh. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, lão già này, rõ ràng là thứ ngu xuẩn chỉ biết kêu gào, nếu thực có năng lực, sớm đã giết vào thiên quan thứ 7 này. Bùi Hồng Cảnh cũng cười, nói, đúng là như thế, còn mưu toan dùng phép khích tướng khiêu khích, không khỏi cũng buồn cười thái quá. Đi thôi. Tô Dịch xoay người muốn đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu dưới tình huống vận dụng con bài chưa lật, thật ra cũng không ngại đấu một trận với Ngân Khiếu Thiên. Nhưng đối thủ lần này, không chỉ có một mình Ngân Khiếu Thiên, còn có 5 vị ma vương khác như hổ rình mồi. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch cũng sẽ không dại dột đi liều mạng. Vật nhỏ, bổn tọa nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Giọng điệu Ngân Khiếu Thiên chém đinh chặt sắt. Tô Dịch dừng bước, quay đầu nhìn lại, như có hứng thú nói, phải không? Ngân Khiếu Thiên lại không nhìn Tô Dịch, ánh mắt nhìn về phía trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, nói, Thẩm Thanh Thạch, chỉ cần ngươi giao ra kẻ này, bổn tọa cam đoan. Trong vòng ngàn năm, 9 đại ma tộc linh vực ta sẽ không xuất binh, đối với thiên quan thứ 7 các ngươi nữa. Trận doanh tiên giới bên này, tất cả mọi người đều không khỏi buồn cười. Muốn thông qua đàm phán điều kiện, để uy hiếp bọn họ giao ra Tô Dịch. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Thẩm Thanh Thạch giọng điệu lạnh nhạt nói, vô số năm tháng qua, thiên quan thứ 7 ta thái bình, cũng không phải là dựa vào hướng kẻ địch thỏa hiệp đổi lấy. Ngân Khiếu Thiên cười to một tiếng, nói, lời cũng không nên nói quá tuyệt, bổn tọa chỉ là đàm phán điều kiện với các ngươi, để đổi tính mạng vật nhỏ kia mà thôi. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, một ngọn đèn lồng xương trắng hiện ra. Trong đèn lồng lộ ra bóng người một nam tử bị nhốt, cả người bị xiềng xích trói buộc. Các vị nhận ra người này hay không? Ánh mắt Ngân Khiếu Thiên nhìn trên vân khung tiên đài xa xa. Thẩm Thanh Thạch đánh giá một chút, nhíu mày, lại cũng chưa nhận ra. Nhưng lúc này, Bùi Hồng Cảnh lại đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, đó là vệ trọng sư bá của ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Vệ trọng, chấn thủ sứ thiên quan thứ 7 nhiệm kỳ trước, thái thượng trưởng lão Thanh Nhai thư viện, từng chấn thủ thiên quan thứ 7 hơn 3 vạn năm. Trong 5 tháng quá khứ, bên ngoài thiên quan thứ 7 cũng không phải là một mảng thái bình, thường xuyên sẽ có cường giả dị vực ma tộc lui tới, ý đồ lẻn vào tiên giới. Mà ở dưới vệ trọng chấn thủ, chưa từng để bất cứ một cường giả ma tộc nào lèn vào thiên quan thứ 7. Mà ở 18.000 năm trước, vạn tinh thành xuất hiện một hồi kịch biến, một ít cường giả tiên giới tự tiện rời khỏi thiên quan thứ 7, ý đồ băng qua thị huyết hoang nguyên, tới dị vực ma tộc. Vệ trọng hoài nghi, các cường giả tiên giới này rất có thể đã đầu nhập vào kẻ thù bên ngoài, vì thế tự mình dẫn dắt cường giả, đi qua đuổi giết. Từ đó về sau, vệ trọng liền biến mất không thấy. Đồn đãi nói, vệ trọng đã bị dị vực ma tộc giết hại. Chỉ là, ai cũng không ngờ, vệ trọng còn sống, hơn nữa trở thành tù nhân của Ngân Nguyệt ma tộc, bị nhốt ở trong một ngọn đèn lồng xương trắng. Chấn thủ sứ vệ trọng, sắc mặt Thẩm Thanh Thạch biến ảo. Tiên vương khác cũng đều giật mình, không kịp chuẩn bị. Không sai, hắn chính là vệ trọng, chấn thủ sứ trước đây của thiên quan thứ 7 các ngươi. Ngân Khiếu Thiên vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, bây giờ, ta dùng tính mạng hắn một tên tiên vương, đến đổi tính mạng người trẻ tuổi vũ cảnh kia, điều kiện này là đủ rồi chứ. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía chấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Thẩm Thanh Thạch hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Bùi Hồng Cảnh, nói, vệ trọng đại nhân chính là người của Thanh Nhai Thư Viện, mà Bùi Huynh chính là viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, chuyện này, còn phải xem thái độ của Bùi Đạo Huynh. Sắc mặt Bùi Hồng Cảnh xanh mét, chém đinh chặt sắt nói, chuyện này, căn bản không cần thương lượng. Ta tin tưởng vệ trọng sư bá nếu có thể nghe được lời của ta, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng lấy. Tô đạo hữu đi đổi tính mạng hắn. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, vang tận mây xanh. Mọi người đều động dung, bị cử chỉ đại nghĩa của Bùi Hồng Cảnh rung động. Thẩm Thanh Thạch nhíu nhíu mày, thở dài nói, lúc trước, ở ngày đầu tiên ta trở thành chấn thủ sứ, từng ở trước ngự thiên đạo bi thề, nếu vệ trọng đại nhân bị kẻ địch làm hại, liền báo thù cho hắn, nếu hắn còn sống, cho dù dốc tất cả lực lượng, cũng phải cứu hắn trở về. Bùi Hồng Cảnh cả giận nói, như thế nào, ngươi thật đúng là muốn lấy tính mạng Tô đạo hữu, hướng dị vực ma tộc bọn chúng thỏa hiệp. Thẩm Thanh Thạch lắc đầu, nói, Bùi huynh hiểu lầm rồi, ta thân là chấn thủ sứ của thiên quan thứ 7, sao có khả năng làm ra việc bất nhân bất nghĩa như thế. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì thêm. Hắn trái lại muốn xem, Ngân Khiếu Thiên có thể lấy ra điều kiện như thế nào, để khống chế các đại nhân vật kia của thiên quan thứ 7. Tương tự, cũng muốn xem, ở dưới tình huống cỡ này, các đại nhân vật kia của thiên quan thứ 7 sẽ làm ra quyết đoán như thế nào. Mà cái này, sẽ quyết định thái độ cuối cùng của Tô Dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.